Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 111 điểm danh hứa mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 73 điểm danh hứa mạn. Thứ gì Ngụy Băng Khanh hiếu kỳ hỏi. Đồng nhan thủy uống xong có thể làm da thịt trở nên trẻ lại, là bí phương tổ truyền nhà ta, đợi chút nữa ta chuẩn bị cầm lên đi đấu giá. Ngươi có thể thử trước. Lý Phong thần thần bí bí nói. Mặt Ngụy Băng Khanh hiện lên vẻ kinh hãi. Nàng bình thường cũng rất chú trọng bảo dưỡng, nhưng cho dù là mỹ phẩm dưỡng da tốt đến đâu cũng không ngăn cản nổi năm tháng ăn mòn. Nếu như đồng nhan thủy thật sự có hiệu quả giảm tuổi thọ làn da, vậy nàng thật sự muốn thử một lần. Một số khách mời chung quanh nghe được cũng nổi lên hứng thú. Giúp da thịt trẻ hóa tuổi thọ châu bò như vậy sao? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Phong lấy ra từ trong ngực một cái bình sứ xanh biếc, xin nhân viên phục vụ một cái chén sau đó đổ ra. Đồng nhan thủy không màu trong suốt, sền sệt tựa như tinh dầu, sau khi đổ ra đại khái 20 mơ lơ, Lý Phong đưa tới trước mặt Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, hương thơm xông vào mũi tựa như nhiều loại hoa tươi, hoa quả hỗn hợp lại với nhau. Ngửi ngọt ngào như thế, uống vào miệng khẳng định cũng rất tốt a. Ngụy Băng Khanh rất tín nhiệm Lý Phong, ngửa đầu uống vào, sau đó nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ. Thơm ngọt ngon miệng, cảm giác lạnh lẽo từ thực quản chảy vào dạ dày, tiếp theo tựa như rượu cồn bị nhen lửa, một dòng nước nóng bạo phát ở dạ dày, bắn ra toàn thân. Loại cảm giác chuyển biến trong nháy mắt này làm Ngụy Băng Khanh thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Vài giây đồng hồ sau, Ngụy Băng Khanh cảm thấy da thịt trên mặt giống như chặt chẽ hơn, nàng duỗi tay sờ thử. A hình như thật sự mềm mịn bóng loáng hơn. Ngụy Băng Khanh mừng rỡ không thôi. Tập đoàn có nhiều công việc bận rộn, nàng thường xuyên phải thức đêm tăng ca, dù đã dùng nhiều loại đồ dưỡng da đỉnh cấp, nhưng da thịt vẫn có một chút đề. Uống xong đồng nhan thủy này, Ngụy Băng Khanh cảm thấy da thịt rõ ràng trở nên tốt hơn, chặt chẽ, bóng loáng, co giãn. Da thịt nàng đúng là đã trẻ hóa lại, đồng nhan thủy này có tác dụng. Khách mời xung quanh đều sững sờ, là mình hoa mắt sao? Tại sao cảm thấy màu da Ngụy Băng Khanh đột nhiên biến thành trắng nõn hồng hào? Chẳng lẽ thứ nước này thực sự có năng lực làm làn da trẻ lại? Con mẹ nó, đây chính là một cơ hội buôn bán to lớn à? Ngươi cảm thấy loại nước này đấu giá có thể kiếm về bao nhiêu tiền? Lý Phong vuốt vuốt bình sứ, hỏi. Cái này, Ngụy Băng Khanh do dự một chút, có chút không xác định nói, đối với khách hàng nữ, đồng nhan thủy có thể được xưng là bảo vật vô giá. Nữ nhân đều thích trưng diện, một số phú bà, nữ ngôi sao vì bảo trì dung nhan đẹp đẽ, mỗi năm đều phải tốn mấy triệu đi ba hoặc là viện thẩm mỹ. Hiệu quả của đồng nhan thủy có thể nói là tốt hơn mấy chỗ kia quá nhiều, dù là mấy chục triệu cũng sẽ có người muốn mua. Những lão tổng kia đều là cáo già trong kinh doanh, bọn họ đều biết tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất, một số nữ nhân có tiền sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đẹp lên. Cho nên bọn họ đã bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào để nhấc lên quan hệ với Lý Phong. Sau đó được phân một chén canh trong việc kinh doanh đồng nhan thủy này. Ngươi định dùng nó đi đấu giá? Ngụy Băng Khanh đoán được ý nghĩ của Lý Phong, không khỏi kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt của Lý Phong lộ vẻ hồi ức, đúng, đây là nghiên cứu của mẹ ta từ trước khi qua đời, ta không thể để nó bị mai một, trường hợp này cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo để nó xuất hiện. Đồng nhan thủy cần một cách lai lịch, Lý Phong lại không thể làm bại lộ hệ thống, chỉ có thể mượn dùng tên của mẹ mình, tin tưởng mẹ ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không trách hắn. Đám người Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Lý Viện không chỉ là tài nữ thương nghiệp, còn là thiên tài trong việc phát triển nghiên cứu đồ trang điểm, đầu óc buôn bán cộng năng lực nghiên cứu cùng kết hợp, nhờ vậy mới tạo nên một công ty có giá trị 10 tỷ. Dù Lý Viện mất sớm, Nhưng bằng vào đồng nhan thủy này, Úc Vi Ly sớm muộn gì cũng có thể dục hỏa trọng sinh. Mở ngoặc tròn dục hỏa trọng sơ y, nơ, hơ, sơ, o, nơ, gơ, lại trong lửa. Câu này chỉ năng lực tái sinh của Phượng Hoàng đóng ngoặc tròn. Tại đây có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, nếu làm bọn họ đều công nhận công hiệu của đồng nhan thủy, danh tiếng của nó liền có thể cấp tốc khuyết tán ra trong tầng thứ thượng lưu. Nói xong, Lý Phong liền cầm bình sứ đi đến hậu trường tìm người phụ trách yến hội, nói ra chuyện mình muốn quyên tặng đồ vật đấu giá. Người phụ trách này tên là Đào Hồng Văn, tuổi hơn 50, là hội trưởng của hội đồng từ thiện Minh Châu. Nghe Lý Phong giới thiệu xong, Đào Hồng Văn có chút ngơ ngác. Hiện tại người giàu có đều chơi chổi như vậy sao? Vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng có thể lấy ra đấu giá, quan trọng là cái đồ chơi này còn chưa từng nghe nói bao giờ. Căn cứ theo Lý Phong giới thiệu, Đào Hồng Văn cảm thấy đồng nhan thủy cũng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, còn là một mặt hàng cao cấp dành cho người có tiền. Nếu không phải biết Lý Phong vừa mới ném ra hơn 200 triệu, Đào Hồng Văn đã gọi bảo an đuổi Lý Phong ra ngoài. Như vậy đi, ngươi tìm cho ta một cái bình, đổ ra 20 mơ, lơ, giá bắt đầu là 100, như thế nào? Mở ngoặc tròn chưa rõ 100 đồng hay triệu, có thể bản ra thiếu đóng ngoặc tròn. Lý Phong vì giúp đồng nhan thủy trở nên nổi tiếng, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ nên không tiếc chơi chiêu giá cả chiến. Đào Hồng Văn rất muốn hỏi một câu ngươi nghiêm túc sao, nhưng nhìn thấy Lý Phong lộ vẻ mặt thành thật, hắn cảm thấy mình không cần thiết hỏi lại. Bỏ đi, ai bảo tối nay người tới dạ tiệc từ thiện đại bộ phận đều là người thích ném tiền qua cửa sổ, cùng hắn làm loạn một lần đi. Đào Hồng Văn gật đầu đáp ứng, lập tức gọi người mang tới một cái bình thủy tinh dùng để đựng sữa bò, Lý Phong đổ vào 20 mơ, lơ, liền trở lại bên cạnh Ngụy Băng Khanh. Sau khi vật đấu giá cuối cùng đã được thành công mua lại, Đào Hồng Văn đi lên trước đài cầm lấy micro vừa rồi Lý Phong tiên sinh tìm tới ta, nói muốn quyên tặng một vật đấu giá. Món đồ đấu giá này tên là đồng nhan thủy, uống xong sẽ làm cho da thịt khôi phục lại như tuổi thanh xuân, giá khởi đầu là 100. Nói đến đây, Đào Hồng Văn lấy ra cái bình đựng 20 mơ, lơ đồng nhan thủy. Nhìn thấy cái lọ kia, khách mời đều ngơ ngẩn. Ngươi xác định đây là đồng nhan thủy gì đó, mà không phải tinh hoa của đàn ông vừa nhìn vào đã thấy kỳ quái muốn chết à? Đào hội trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi Lý Phong. Phùng Tuấn đẩy ra đám người đi đến phía trước hắn, làm cách nào để cam đoan đồng nhan thủy này có tác dụng? Hừ, tùy tiện lấy ra một món đồ kỳ quái liền nói có thể giúp da thịt khôi phục lại như tuổi thanh xuân, hắn cho rằng hắn là ai? Ta cảm thấy hắn chỉ đang chơi đùa mà thôi, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Thứ này lỡ có độc thì sao, Lý Phong, ngươi không phải muốn báo thù xã hội đấy chứ? Mấy người vệ dương, Hoàng Bân cũng đi tới, nhìn sang Lý Phong luôn phiên chất vấn. Vừa rồi bọn họ đang tụ tập thương thảo phải làm thế nào để thu thập Lý Phong, kết quả còn chưa thương thảo ra, Lý Phong lại tự đưa cổ tới. Mặc kệ dự định trong đầu Lý Phong khi bán đấu giá thứ này là gì, bọn họ đều không thể để Lý Phong như ý, dù sao ai cũng chưa từng nghe qua đồng nhan thủy, chỉ cần bọn họ hùa nhau nói xấu một phen, ai còn dám mua. Có thể làm Lý Phong buồn nôn bọn họ cũng đã thắng lợi. Đại bộ phận khách quý đều lộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ, chỉ có mấy người Tề tổng, Quách tổng đã nhìn thấy Ngụy Băng Khanh tự mình dùng đồng nhan thủy mới biết, đám người Phùng Tuấn lại sắp bị Lý Phong đánh mặt. Đào hội trưởng, không ngại để cho ta nói vài lời chứ? Ngay tại thời điểm Đào Hồng Văn khó xử, Lý Phong đi tới. Đào Hồng Văn tự nhiên là cầu còn không được. Giao microphone cho Lý Phong sau đó tranh thủ xuống đài. Alo alo 1234-4321. Lý Phong vỗ vỗ microphone tạo thành tiếng bụt bụt chói tai, làm khách mời cùng nhau nhíu mày. Đám người Phùng Tuấn cười lạnh không thôi, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem tên tiện nhân Lý Phong này có thể làm nên trò trống gì. Ta cảm thấy Phùng tiên sinh nói rất đúng. Đồng nhan thủy lần đầu xuất hiện, mọi người hoài nghi công hiệu của nó cũng là bình thường, bất quá chúng ta có thể làm thí nghiệm trực tiếp tại đây. Hứa Mạn nữ sĩ, ngươi có nguyện ý giúp ta hoàn thành thí nghiệm này không? Lý Phong nhìn về phía Hứa Mạn đang được mọi người chúc tinh cùng nguyệt. Mở ngoặc tròn chúc tinh cùng nguyệt, các ngôi sao vây quanh mặt trăng, chỉ việc một người được rất nhiều người bao vây vì hâm mộ đóng ngoặc tròn. Hứa Mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 112 thói quen. Hứa Mạn lộ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hai ta quen biết sao, tại sao ta phải giúp ngươi làm thí nghiệm? Những vị khách khác cũng ngây ngẩn cả người, mua lại nổi y Hứa Mạn từng mặt, lại kêu Hứa Mạn giúp làm thí nghiệm, Lý Phong thật sự có ý tứ với Hứa Mạn sao? Ngụy Băng Khanh ở trong lòng có chút ghen ghét, gia hỏa này ngay tại trước mặt nàng trêu chọc muội tử khác, thật đáng giận. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Phong làm như vậy vì giúp Đồng Nhan Thủy nổi tiếng, Ngụy Băng Khanh liền tạm tha thứ cho hắn. Ha ha, Lý Phong, ngươi có phải điên rồi không? Hứa tiểu thư có thân phận gì, ngươi lấy đâu ra tư cách để nàng giúp ngươi làm thí nghiệm? Thí nghiệm ngươi muốn biến Hứa tiểu thư thành chuột bạch sao? Nếu như uống vào Đồng Nhan Thủy của ngươi rồi xảy ra vấn đề thì làm sao? Ngươi có thể chịu trách nhiệm được à? Đám người Phùng Tuấn tức giận bác bỏ, Vệ Dương càng là trực tiếp đi đến trước mặt Hứa Mạn nói, Hứa tiểu thư, Lý Phong rõ ràng có ý đồ xấu với ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá Hứa tiểu thư cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, dù hắn có ý đồ gì cũng không thể được như ý. Vệ Dương hiện tại rất đắc ý, thậm chí có chút muốn cảm tạ Lý Phong. Lý Phong cướp đi nội y của Hứa Mạn, lại cho hắn một cái cơ hội để làm hộ hoa sứ giả, còn có cớ bắt chuyện với Hứa Mạn, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lông mày Hứa Mạn nhíu lại, ôn nhu nói tạ ơn tiên sinh quan tâm. Nàng còn có thể nói cái gì, nàng thậm chí còn không biết Vệ Dương là ai. Có điều nàng vẫn cảm thấy rất hứng thú với Đồng Nhan Thủy, nếu như có thể cam đoan an toàn, nàng cũng không ngại thử xem. Quan trọng là Lý Phong bỏ ra 100 triệu mua lại bộ nội kia, cái này khiến nàng có một chút hiếu kỳ với Lý Phong, chí ít nàng từ trong đáy lòng không bài xích chuyện làm quen với Lý Phong. Các ngươi ăn no dưỡng mỡ không có gì làm à? Lý Phong trợn mắt lên một cái, khinh thường nói, thực không dám giấu giếm, Đồng Nhan Thủy này là do mẹ ta nghiên cứu ra, cũng chính là chủ tịch công ty Úc Vi Ly, Lý Viện. Nghe đến đó, bên trong phòng yến hội xôn xao một hồi. Lý Viện đã từng rất nổi tiếng trong giới kinh doanh hoa hạ, dù Úc Vi Ly phá sản, Lý Viện gặp tai nạn xe cộ qua đời, nhưng vẫn có một ít nhân sĩ già đời biết đến nàng. Những người đang nghe ngóng thân phận Lý Phong cũng đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ngoài ra ta muốn nói một câu, Ngụy Tổng vừa mới uống Đồng Nhan Thủy, hiệu quả vô cùng nhanh chóng, Tề Tổng, Quách Tổng đều có thể làm chứng. Cho nên ta muốn hỏi lại Hứa Mạn nữ sĩ lần nữa, ngươi có nguyện ý thử Đồng Nhan Thủy không? Lý Phong nhìn về phía Hứa Mạn. Âm thanh xôn xao lại lần nữa vang lên. Ngụy Băng Khanh là nhân vật nào, tổng giám đốc xí nghiệp 100 tỷ a, nàng sẽ nói đùa với tính mạng của mình. Ngụy Băng Khanh đã uống rồi, vậy nói rõ Đồng Nhan Thủy không có vấn đề. Tốt, ta nguyện ý. Hứa Mạn cũng đã nghe đại danh của Ngụy Băng Khanh, lại thêm nàng vốn có chút động tâm, giờ phút này liền bỏ hết lo nghĩ sang một bên. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, bước nhanh đến trước mặt Hứa Mạn, kêu nhân viên phục vụ đưa tới cái chén chứa 20 mơ lơ Đồng Nhan Thủy cho Hứa Mạn. Hứa Mạn ngửi hương thơm sộc vào mũi, liền uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó nàng cảm nhận được cảm giác sảng khoái từ lạnh chuyển sang nóng, tựa như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. May mà định lực của Hứa Mạn cũng rất mạnh, cho nên mới không phát ra âm thanh kỳ quái gì. Qua 10 giây đồng hồ, Hứa Mạn liền cảm nhận được bản thân biến hóa. A, nếp nhăn khóe mắt không thấy nữa. Da thịt cũng bóng loáng. Trời ạ, ta có phải hoa mắt không, biến hóa này cũng quá rõ ràng a. Khách mời cũng phát hiện sự biến hóa của Hứa Mạn trong lúc nhất thời kinh hô không thôi. Khóe mắt Hứa Mạn vì vấn đề tuổi tác nên đã có nếp nhăn, tuy rất nhạt, nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ nếp nhăn khóe mắt không thấy đâu nữa, đây chính là công hiệu của đồng nhan thủy sao? Quá thần kỳ! Trong lúc nhất thời, các khách nhân nữ đều nhìn về phía Lý Phong bằng ánh mắt đầy nóng bỏng. Nội tâm Vệ Dương thì giống như có hơn 10.000 con ngựa chạy qua. Vừa rồi bọn họ mới nói Lý Phong là tên điểu ti nghèo, kết quả bị Lý Phong cầm 200 triệu nện cho không nhìn rõ đông tây nam bắc. Tiếp theo bọn hắn lại ra sức nghi vấn đồng nhan thủy, con mẹ nó lại bị hiện thực đánh mặt. Bọn họ bị Lý Phong đánh bại hoàn toàn. Vì sao lại như vậy, bọn họ là đại thiếu đỉnh cấp, Lý Phong chỉ là một bảo tiêu mà thôi à, đáng ra phải là bọn họ giẫm mặt Lý Phong xuống đất chứ. Đám người Phùng Tuấn, Hoàng Bân lúc trước nghi vấn Lý Phong đều thấy tâm tình lộn xộn không thôi, trên mặt nóng bỏng khó chịu, đồng thời tâm lý vô cùng hận Lý Phong, nhất định phải tìm cách trả thù, bất kể cái giá nào. Cảm giác như thế nào? Lý Phong thu hồi bình sứ hỏi. Xác thực rất có hiệu quả, ta cảm giác da thịt thật sự trẻ lại mấy tuổi. Tâm tình hiện tại của Hứa Mạn rất phức tạp, có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc với Lý Phong. Lý Phong vì sao lại tiêu 100 triệu mua nổi y nàng từng mặc? Lý Phong vì sao lại muốn cho nàng uống đồng nhan thủy? Chẳng lẽ Lý Phong cũng là một trong những người ái mộ nàng? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hứa Mạn càng thêm quái dị. Cảm ơn ngươi đã phối hợp. Lý Phong nhìn Hứa Mạn gật gật đầu, sau đó đi tới phía trước nói với Đào Hồng Văn, Đào hội trưởng, hiện tại có thể bắt đầu đấu giá chưa? Đào Hồng Văn bừng tỉnh từ ngạc nhiên, dùng sắc mặt phức tạp giao microphone cho mơ cơ đấu giá, đồng nhan thủy chính thức bắt đầu đấu giá. Có Hứa Mạn trực tiếp sử dụng, dù là phú bà cũng tốt, nữ ngôi sao cũng được, đều sinh ra lòng nhiệt tình cực lớn với đồng nhan thủy. Mơ cơ đấu giá vừa nói xong, các nàng liền bắt đầu điên cuồng ra giá. Giá khởi đầu 100, lần thứ nhất ra giá đã đạt tới 10.000, qua 23 vòng đấu giá, đồng nhan thủy được một nữ tổng giám đốc hơn 50 tuổi dùng 10 triệu mua về. Các nữ sĩ ào ào tìm tới Lý Phong, hy vọng dùng 10 triệu mua hàng từ Lý Phong. Các nàng tuy thích trưng diện nhưng không phải mất lý trí. Đồng nhan thủy cũng không phải chỉ có một bình, 10 triệu là giới hạn cuối cùng của các nàng. Lý Phong hiện tại chỉ mới bố cục, chứ chưa định dựa vào đồng nhan thủy để kiếm tiền, cho nên dùng lý do tạm thời thiếu hàng làm lý do cự tuyệt các nàng. Bất quá những người này đều là khách hàng tiềm năng, Lý Phong trao đổi phương thức liên lạc với các nàng để thuận tiện giao dịch sau này. Đến giờ Lý Phong đã có lòng tin gấp bội với việc kinh doanh đồng nhan thủy để làm giàu, bất quá muốn danh tiếng của đồng nhan thủy nhanh chóng khuếch tán, hắn còn cần một người phát ngôn có số lượng fan đông đảo. Tốt nhất vẫn là miễn phí. Nghĩ tới đây, Lý Phong lần nữa đi đến trước mặt Hứa Mạn. Cảm ơn Hứa Mạn nữ sĩ phối hợp, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Các khách quý, thói quen là thói quen. Mua lại nội y Hứa Mạn từng mặt là thói quen, để Hứa Mạn uống đồng nhan thủy cũng là thói quen, đều là quen thói trêu gái. Nếu Lý Phong biết suy nghĩ trong lòng những người này nhất định sẽ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Thói quen con mẹ ngươi a, tiểu gia chẳng qua là muốn tìm một người phát ngôn miễn phí cho đồng nhan thủy, chỉ thế thôi. Cái này, Hứa Mạn do dự. Đừng nói chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, dù là đồng nghiệp công ty, bạn diễn đã từng hợp tác, đều rất ít khi được nàng cho số. Nhưng trực giác nói cho nàng, nếu lúc này cự tuyệt Lý Phong thì chính là một tổn thất rất lớn. Tốt a, ngươi đọc số điện thoại đi, ta sẽ gọi tới, bất quá ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể đừng tiết lộ số của ta cho người khác không? Hứa Mạn hơi trầm ngâm liền có quyết định. Lý Phong tự nhiên là trực tiếp đáp ứng, rất nhanh hắn liền sở hữu số điện thoại của Hứa Mạn. Vệ Dương ở một bên ven vét đến phát cuồng, có được số Hứa Mạn chính là mục tiêu của hắn trong tối nay a. Tiếp theo Lý Phong lại cùng Hứa Mạn trò chuyện vài câu, liền trở lại địa phương cũ, lúc này hắn mới phát hiện. Ngụy Băng Khanh biến mất. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 113 vì cứu ngươi mà ta ném mất 200 triệu. Lý Phong liền vội hỏi đám người Tề Tổng Quách Tổng phía dưới, bọn họ chỉ nói Ngụy Băng Khanh đã rời đi được 10 phút, còn Ngụy Băng Khanh đi nơi nào bọn họ không rõ ràng. Chẳng lẽ vào nhà vệ sinh vậy cũng nên trở về rồi à? Lý Phong lo lắng bấm số điện thoại Ngụy Băng Khanh, kết quả vừa vang 2 tiếng đã bị cúp máy. Nhất thời Lý Phong thì có suy nghĩ không tốt. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng Tùng Bản Nhuận cùng Ngụy Trường Công có giao dịch gì, vạn nhất bọn họ muốn gây bất lợi cho Ngụy Băng Khanh, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ngay tại thời điểm Lý Phong quyết định ra đi ngoài tìm Ngụy Băng Khanh, hắn nhận được một tin nhắn ngắn ngủi. Mở ra xem xét thì đó là của Ngụy Băng Khanh, ta đi về trước, không cần tìm ta. Nhìn thấy tin nhắn ngắn Lý Phong càng hoảng sợ, Ngụy Băng Khanh không phải là bị người bắt cóc chứ? Không yên lòng nên Lý Phong lại gọi cho Ngụy Băng Khanh, lần này Ngụy Băng Khanh nghe máy. Có điều thanh âm của nàng so với bình thường còn lạnh lẽo hơn, vì sao gọi điện thoại cho ta? Lý Phong thở phào hô, dọa ta sợ gần chết, ngươi vô thanh vô tức bỏ đi như vậy, ta rất lo lắng cho ngươi đấy có biết hay không? Điện thoại bên kia yên tĩnh trong ngắn ngủi, tiếp theo mới nghe thấy Ngụy Băng Khanh nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi, Lý Phong có chút không cao hứng. Đột nhiên thanh âm của Ngụy Băng Khanh nhu hòa hơn rất nhiều, ngươi đã lo lắng như vậy, thì ngươi ra đón ta đi, ta đang ở cửa khách sạn. Lý Phong tuy cảm thấy Tổng Giám Đốc Băng Sơn tối nay rất kỳ quái, nhưng hắn lo lắng cho an toàn của nàng, sau khi cúp điện thoại liền cầm bộ nội y của Hứa Mạn ra ngoài cửa khách sạn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bơ. Điểm kinh nghiệm 900-1200. Điểm tích lũy 7890. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Còn có 300 điểm kinh nghiệm nữa là thăng cấp, chỉ cần trở thành bảo tiêu của Tổng Giám Đốc là được. Sau khi nói thầm, Lý Phong đi vào đại sảnh ở lầu 1, quay đầu nhìn lại liền thấy Ngụy Băng Khanh đứng ở sau cửa. Khi Ngụy Băng Khanh nhìn thấy Lý Phong trong liền nhìn không được hiện ra một tia tươi cười, nhưng ngay sau đó nàng thu lại ý cười, khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Gia hỏa này dám mặc kệ nàng ở chỗ cũ, lại còn cùng với nữ nhân khác trò chuyện vui vẻ, thực đáng giận. Bất quá Lý Phong lo lắng cho nàng như vậy, coi như vẫn còn chút lương tâm, nhưng cũng không thể cười, phải nghiêm mặt. Ngụy Tổng, ngươi làm sao không chờ ta mà bỏ đi vậy? Lý Phong cười khổ nói. Chờ ngươi trêu chọc hết gái ở đó à? Ngụy Băng Khanh lườm hắn một cái, quay người ra ngoài trở về đi, ta mệt rồi. Đến rồi, thanh âm của Tổng Giám Đốc lại trở lạnh. Lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, Lý Phong không cách nào biết được nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể quy tội cho bà gì đến làm cho tâm tình nữ nhân hay thay đổi. Chẳng lẽ Ngụy Băng Khanh hôm nay thật sự là bị bà gì ghé thăm? Hai người một trước một sau đi ra cửa khách sạn, liền thấy Tưởng Mộng Giao cùng một nhân viên bảo an khác. Nhanh như vậy đã đi ra à, ngươi không phải là gây chuyện ở trong đó chứ? Tưởng Mộng Giao đầy vẻ nghi hoặc. Đúng, ta đoạt một bộ nội y, ngươi có thích không thích thì ta tặng ngươi. Lý Phong giơ lên cái hộp trong tay, mặt lộ vẻ trêu tức. Ngụy Băng Khanh, gia hỏa Lý Phong này cứ nhìn thấy mỹ nữ liền muốn đùa giỡn vài câu sao? Nếu Lý Phong biết ý nghĩ trong lòng Ngụy Băng Khanh khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt, hắn chỉ muốn làm Tưởng Mộng Giao buồn nôn mà thôi. Tưởng Mộng Giao, ngươi là một đại nam nhân đi đoạt nổi y làm gì đưa ta cái trứng à, có tin bà đây vu cáo ngươi tội đùa giỡn cảnh sát, khiến ngươi đêm nay phải ngủ trên phường không? Con mẹ nó, ngay cả bá vương hoa phân cục chúng ta cũng dám đùa giỡn, người anh em này đúng là có lá gan béo mập a. Một bảo an khác là đồng nghiệp của Tưởng Mộng Giao, biết rõ Tưởng Mộng Giao khủng bố thế nào, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Lý Phong có chút kính nể. Cướp được tốt, vậy thì cùng ta về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra, Tưởng Mộng Giao dùng giọng căm hận nói. Tưởng tiểu thư đừng kích động, Lý Phong chỉ là đùa mà thôi, bộ nội y này là hắn mua lại. Lý Phong, thời gian không còn sớm, đưa ta về đi. Ngụy Băng Khanh gật đầu với Tưởng Mộng Giao, sau đó đi trước một bước tới bãi đỗ xe. Lý Phong nhìn Tưởng Mộng Giao làm cái mặt ruột, nhấc chân muốn theo sau. Nhưng vào lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Tại sao lại có nhiệm vụ, rốt cuộc nhiệm vụ này có quan hệ với ai? Lý Phong không khỏi dừng chân lại, nhíu mày tự nói xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Mục tiêu tối nay ca ca Tôn Uy là Tôn Siêu sẽ đi tới nơi này để giết nữ thần Ngụy Băng Khanh, đánh lui hoặc áp chế Tôn Siêu là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Lý Phong giật mình, liền vội ngẩng đầu nhìn Ngụy Băng Khanh, đã thấy phía trước Ngụy Băng Khanh đang có một nam nhân lung la lung lay giống như người say đi đến chỗ nàng, hai người chỉ còn cách nhau khoảng 5 mét. Chính là ca ca Tôn Uy, Tôn Siêu. Mà Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh đã cách nhau hơn 10 mét. Đáng chết! Lý Phong chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, sử dụng thân pháp lưu vân phóng tới Ngụy Băng Khanh. Tôn Siêu phát hiện Lý Phong có gì động, bàn chân cũng tăng tốc ở tới Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh không biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nàng chỉ là đang tự hỏi vì sao tâm tình của mình đột nhiên lại không ổn định, lúc thì vui vẻ lúc thì tức giận, một hồi ngọt ngào một hồi lại khổ sở, cái này không hề giống nàng lúc trước. Vấn đề ở chỗ nào? Đúng, là Lý Phong. Nhìn thấy Lý Phong cùng nữ nhân nói chuyện nàng liền ghen ghét, khi Lý Phong biểu hiện quan tâm nàng lại không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Chỉ là vì sao lại như vậy, chẳng lẽ nàng đã... Ngụy Tổng, nằm xuống. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh suy nghĩ lung tung, Lý Phong giống to một tiếng đồng thời vung lên cái hộp nổi y trong tay. A, Ngụy Băng Khanh vô ý thức dừng bước nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng đen bay tới chỗ mình, bị dọa cho phải vội vàng ngồi xổm xuống. Bóng đen vọt qua đỉnh đầu nàng thẳng tới mặt Tôn Siêu. Tôn Siêu không biết đó là cái gì, không dám đón đỡ, giẫm chân xuống thân thể né sang một bên tránh thoát khỏi bóng đen tập kích. Tiếp theo hắn liền muốn tiếp tục nhào về phía Ngụy Băng Khanh. Nhưng vào lúc này, lại một bóng đen đánh tới chỗ hắn, cái bóng đen này nhỏ hơn cái cũ rất nhiều lần, nhưng tốc độ cũng mau hơn rất nhiều, đều là bắn thẳng mặt. Tôn Siêu giận dữ mắng một tiếng, lần nữa làm ra động tác né tránh, chỉ là lần này hắn không thể triệt để tránh thoát, bóng đen vẫn đánh trúng vành tai hắn. Nóng bỏng đau nhức. Khi Tôn Uy muốn lần nữa nhào về phía Ngụy Băng Khanh, Lý Phong đã vọt tới trước mặt Ngụy Băng Khanh, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực. Thở phào một hơi, nhưng Lý Phong vẫn còn chưa hết sợ. Ngụy Tổng, vì cứu ngươi mà ta ném mất 200 triệu, ngươi định cảm tạ ta thế nào đây? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 114 phích lịch độc long toàn và đoạn tử tuyệt tôn cước. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Ngụy Băng Khanh thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí Lý Phong nói cái gì nàng cũng không nghe rõ. Cùng lúc đó, Lý Phong sử dụng Lưu Vân Bộ ôm Ngụy Băng Khanh lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách với Tôn Siêu. Vừa rồi hắn ném ra bộ nội y cùng bút máy, nhờ vậy mới giúp Ngụy Băng Khanh tranh thủ thời gian, vậy không phải chính là ném đi 200 triệu sao? Cảnh sát đây, không cho phép động đậy. Lúc này Tưởng Mộng Giao nhìn ra có điều không thích hợp, quyết định phóng tới Tôn Siêu. Đồng nghiệp Trần Chiết thì phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng lao tới Tôn Siêu. Tối nay làm bảo an không phải nhiệm vụ đặc thù, cho nên hai người đều không mang súng, bất quá bọn hắn đều có năng lực chiến đấu rất mạnh, lại thêm hai và một nên cũng không sợ gì. Phiền các ngươi chiếu cố Ngụy Tổng giúp ta. Lý Phong đang lo làm sao để vừa bảo vệ Ngụy Băng Khanh vừa hàng phục Tôn Siêu, nhìn thấy Tưởng Mộng Giao liền nói. Các ngươi lui về phía sau, áp chế lưu manh cứ để chúng ta tới làm. Tưởng Mộng Giao quát một tiếng sau đó giống như cuồng phong vọt qua Lý Phong. Nhìn vẻ mặt hưng phấn vô cùng, tựa như là một bé sư tử cái phát hiện con mồi. Lý Phong. Không phải chứ. Tại sao cô nàng bạo lực Tưởng Mộng Giao này lại hưng phấn như vậy, đối phương là lưu manh a, không phải thịt tươi. Lý Phong đang cảm khái, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, Tưởng Mộng Giao mới vượt qua hắn đã lấy tốc độ càng nhanh bay ngược về. Phù phù. Thân thể Tưởng Mộng Giao vừa vặn nện trúng người Trần Chiết, hai người song song ngã nhào trên đất. Lý Phong. Tình huống như thế nào tổng cộng còn chưa được một giây đồng hồ a vậy mà đã để người ta đánh bay, tưởng người ta là gà nhưng mình mới là thóc, đi săn thành bị săn. Lý Phong đã từng giao thủ với Tưởng Mộng Giao, nói chung Tưởng Mộng Giao vẫn rất mạnh, so với đám người Lý Cương, Hà Cừu còn mạnh hơn một chút. Vừa đối mặt đã có thể đánh lui Tưởng Mộng Giao, thân thủ Tôn Siêu tuyệt đối không thể khinh thường. Khụ khụ. Hắn quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, Lý Phong, chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi mang theo Ngụy Tổng chạy mau đi. Tưởng Mộng Giao ho khan vài tiếng, bò người lên muốn đi ngăn chặn Tôn Siêu. Đừng, ngươi vẫn nên giúp ta chăm lo cho Ngụy Tổng đi, để ta đi đối phó hắn. Nhìn dấu giày trên ngực Tưởng Mộng Giao, Lý Phong bất đắc dĩ nói. Lý Phong cũng không dám để Tưởng Mộng Giao đi liều mạng với Tôn Siêu nữa, hắn sợ tiếp tục thì Tưởng Mộng Giao sẽ bị Tôn Siêu đánh cho từ dơ cơ đánh thành A mất, vạn nhất còn một cái phồng một cái xẹp, vậy thì trò vui liền lớn. Hừ, không nghĩ tới ở đây cũng có cảnh sát, bất quá không vấn đề, bốn người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tôn Siêu lắc đùi phải, chậm rãi đi tới chỗ Lý Phong. Tôn Siêu, Tôn Quy là hai huynh đệ từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, một hôm ngẫu nhiên gặp một cường giả võ đạo, từ đó học được một thân bản lĩnh. Sau khi trưởng thành hai người đi theo con đường khác nhau, Tôn Quy háo sắc trở thành hái hoa cuồng ma, mà Tôn Siêu thích võ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Luận thiên phú võ đạo, Tôn Siêu mạnh hơn Tôn Quy rất nhiều, từng có một lần liên tục thắng 31 trận trên võ đài, thực lực cũng không thua vô địch ma thế giới bao nhiêu. Hai huynh đệ tuy nghề nghiệp khác biệt, nhưng cảm tình rất sâu, Tôn Quy mỗi lần gây án đều sẽ báo mục cho Tôn Siêu trước. Sau khi Tôn Quy bị cảnh sát bắt được, Tôn Siêu liền biết Tôn Quy thất bại khi ra tay với Ngụy Băng Khanh. Sau đó Ngụy Băng Khanh liền thành mục tiêu Tôn Siêu muốn giết để trả thù. Vì ám sát Ngụy Băng Khanh, Tôn Siêu cũng đã làm đủ công tác chuẩn bị, mà đêm nay cũng là thời cơ tốt nhất để động thủ. Chỉ là Tôn Siêu không nghĩ tới tốc độ phản ứng của bảo tiêu Ngụy Băng Khanh nhanh như vậy, càng không nghĩ tới hai bảo an canh cửa là cảnh sát. Bất quá không vấn đề, hắn thấy dù là bảo tiêu của Ngụy Băng Khanh cũng tốt. Hai người cảnh sát kia cũng được, đều là một đám ô hợp, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, hắn nắm chắc có thể cao chạy xa bay. Đừng mạnh miệng, chúng ta là cảnh sát, bảo hộ công dân là trách nhiệm nghĩa vụ của chúng ta. Tưởng Mộng Giao đứng dậy lại lần nữa phóng tới Tôn Siêu. Đồ nữ nhân ngô ngốc thầm chửi một câu, Lý Phong vội vàng buông Ngụy Băng Khanh. Giơ tay ngăn cản Tưởng Mộng Giao, ta nói là giao hắn cho ta. dựa vào cái gì mà giao cho ngươi ta mới là cảnh sát, ngươi tránh ra cho ta. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt không kiên nhẫn. Chỉ bằng tên này là Tôn Siêu, là đệ đệ của Hái Hoa Cuồng Ma Tôn Uy, mà ta mới là người đánh gục Tôn Uy. Lý Phong lộ vẻ khinh thường nói. Cái gì Hái Hoa Cuồng Ma Tôn Uy là bị ngươi đánh gục? Tưởng Mộng Giao phát mộng. Là hung phạm cấp A bị truy nã trong hồ sơ. Tưởng Mộng Giao nằm mơ cũng muốn tự tay bắt được Tôn Uy. Nghe thấy tin tức Tôn Uy đã bị bắt, nàng rất khó tiếp nhận, còn cố ý đi hỏi thăm là ai bắt, lại bị lãnh đạo dùng lý do giữ bí mật để cự tuyệt. Chưa từng nghĩ lại chính là Lý Phong nói đùa sao? Sợ chưa, cho nên Tôn Siêu là đồ ăn của ta, ngươi vẫn nên né ra chỗ khác đi. Lý Phong đắc ý nói. Ngươi biết ta? Tôn Siêu lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giỏi ngụy trang, dù là người thân cận cũng vô pháp nhận ra, Lý Phong làm sao nhận ra thân phận của hắn được. Ngươi câm miệng cho ta! Tưởng Mộng Giao cùng Lý Phong nghiêng đầu lại cùng nhau hét. Tôn Siêu! Ta mới là nhân vật chính của sự kiện này có được không? Các ngươi làm vậy mà không cảm thấy có gì đó sai sai sao? Ngụy Băng Khanh, Trần Chiết, hai người bọn họ vì đấu võ mồm mà đến hung phạm cũng mặc kệ. Cái con mẹ nó! Trước tiên tạm thời mặc kệ Tôn Uy có phải bị ngươi đánh gục không? Tôn Siêu này ta đã chọn chúng rồi. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt rất không phục. Thôi đi, ngươi vừa lên đã bị người ta đá về, còn không biết xấu hổ chém gió như vậy, đừng chắn đường nữa, tránh xa một chút, nhìn tiểu gia đánh ngã hắn đi. Lý Phong bĩu môi nói. Tôn Siêu tức điên, hắn ngang dọc sàn đấu võ chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, đánh ra uy danh hiển hách, rất nhiều người vừa nghe đến tên hắn đã sợ tè ra quần. Hôm nay lại bị hai tên khốn kiếp này coi thường. Muốn nhìn cũng không thể nhìn. Lửa giận nổi lên càng ngày càng lớn, Tôn Siêu vọt lên giữa không trung, một chân đá ra thẳng đến sau gáy Lý Phong. Một chiêu này là tuyệt kỹ sở trường của Tôn Siêu, Phích Lịch Độc Long Toàn, chiêu thức mãnh liệt vô cùng, chuyên đá vào gáy. Trong 31 trận thắng liên tiếp có 9 đối thủ đều là gục dưới một chiêu này. Lý Phong dám không thèm phòng bị đưa lưng về phía hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cẩn thận! Ngụy Băng Khanh nhìn không được kinh hô. Tưởng Mộng Giao nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió nổi lên, nhất thời sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, muốn kéo lấy Lý Phong tránh né nhưng mà đã không kịp. Ngay tại thời điểm bàn chân Tôn Siêu sắp đụng phải gáy Lý Phong, Lý Phong đột nhiên cúi xuống làm ra động tác ngả bàn đèn trong bóng đá. Mở ngoặc tròn còn gọi là sút vô lê, xe đạp chồng ngược đóng ngoặc tròn. Lý Phong vừa tránh thoát Tôn Siêu tập kích, đồng thời đầu gối còn đá trúng Tôn Siêu. Tôn Siêu chỉ cảm thấy phía dưới đau đớn vô cùng, tiếp theo trực tiếp ngất đi. Đáng đời! Lý Phong ngửa mặt ngã xuống đất, nhìn thấy Tôn Siêu đã ngất, lại đi đến đá thêm một phát nữa, khiến Tôn Siêu bị lui về sau 2-3 mét. Đợi đến khi Tôn Siêu đã đập ầm xuống đất, đám người Tưởng Mộng Giao, Ngụy Băng Khanh còn có Trần Chiết vẫn còn phát mộng. Một chân đã đá Tôn Siêu ngất. Đơn giản như vậy sao? Long tranh hổ đấu đâu, võ thuật đẹp mắt đâu. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 115, ngươi có còn là người không? Cứ như vậy. Kết thúc. Trần Chiết đang chuẩn bị kêu gọi trợ giúp, kết quả bộ đàm còn chưa kịp móc ra, chiến đấu đã kết thúc. Chứ như nào nữa? Lý Phong đứng dậy, phủi cho bụi sau lưng, tiêu sái nói. Lý Phong là bơ, mà Tôn Siêu là cơ, mạnh nhất cũng không thể vượt qua cơ, đánh gục Tôn Siêu đương nhiên sẽ không khó, đây là cấp bậc nghiền ép. Trần Chiết đưa mắt nhìn thảm trạng của Tôn Siêu, nhìn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Bỏ đi, trước tiên gọi cho lãnh đạo hồi báo một chút. Trần Chiết lấy điện thoại di động đi tới chỗ khác. Lý Phong, ngươi có thực lực gì? Tưởng Mộng Giao kinh nghi bất định nhìn Lý Phong, trong mắt có ánh sáng kỳ dị chớp động. Lần thứ nhất giao thủ với Lý Phong, Tưởng Mộng Giao cảm thấy Lý Phong chỉ là mạnh hơn nàng chút xíu mà thôi. Hiện tại xem ra Lý Phong đâu chỉ mạnh hơn nàng chút xíu, quả thực là mạnh hơn một cấp độ A. Là một người yêu thích đánh nhau tay đôi, Tưởng Mộng Giao biết rõ một cước kia của Lý Phong khó cỡ nào, dự đoán thời cơ, lực lượng, góc độ, còn phải có lòng tin tuyệt đối với năng lực của mình. Đủ loại nhân tố tăng lên theo cấp số nhân mới có thể tạo nên một kích tất sát vừa rồi. Nếu là nàng thì nàng tuyệt đối không làm được. Không nói cho ngươi biết đấy. Như nào, Lý Phong trợn mắt lên một cái. Tưởng Mộng Giao chỉ cảm thấy một cục tức chặn ở cổ họng, nhìn Lý Phong nửa ngày không nói nên lời. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên đẳng cấp trước mắt là bơ. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp bơ. Điểm kinh nghiệm 01500. Điểm tích lũy 9890. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném mạnh ném chuẩn, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, mở ngoặc tròn 2, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Lên tới bơ tổng lại cần tới 1500 điểm kinh nghiệm. Vậy khen thưởng cũng nên tăng theo tương ứng a. Không thì thăng một cấp sẽ rất chậm. Lý Phong cảm thán tắt hệ thống, đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh nói, Ngụy Tổng, làm ngươi chấn kinh rồi. Vừa rồi may mà hắn phản ứng rất nhanh, không thì đã để Tôn Siêu đắc thủ. Vừa nghĩ tới hình ảnh Ngụy Băng Khanh hương tiêu ngọc vẫn, nội tâm Lý Phong đã phát lạnh. Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt phức tạp nhìn Lý Phong một hồi lâu, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Nếu như không có Lý Phong, chỉ sợ nàng đã lọt vào tay Tôn Siêu rồi. Ta cảm thấy ngươi nên ký một hợp đồng bảo tiêu với ta. Lý Phong nửa đùa nửa thật nói. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh đã kéo dài thật lâu, thừa cơ hội này nhắc tới một chút, hy vọng Ngụy Băng Khanh có thể lĩnh hội được dụng ý của hắn. Có thể. Ngụy Băng Khanh cũng không lo lắng nhiều. Không phải chỉ là cho Lý Phong thêm một phần lương thôi sao, nàng cũng không thiếu tiền. Thật sao, Lý Phong nhất thời lộ vẻ vui mừng. Cái này gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu a, hắn có nên cảm tạ Tôn Siêu hay không? Ngụy Băng Khanh. Không phải chỉ là ký hợp đồng bảo tiêu sao, Lý Phong cao hứng như vậy làm gì, cứ như trúng vé số mấy trăm triệu. Không đúng, Lý Phong có tiền như vậy, dù là mấy trăm triệu cũng không nên cao hứng đến vậy mới đúng. Lý Phong, ngươi có thể dạy ta đấm nhau không? Đúng lúc này, Tưởng Mộng Giao bất chợt nói. Tuy rất khó chịu vì sự kiêu ngạo của Lý Phong, nhưng Tưởng Mộng Giao thật sự là rất ra thích đấm nhau. Nếu Lý Phong có thể dạy nàng, kỹ xảo cận chiến của nàng nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Lý Phong. Hắn hoài nghi mình có phải đang gặp ảo giác không, cô nàng bạo lực lại muốn học cận chiến từ hắn. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý dạy ta hay không. Dù muốn cầu cạnh Lý Phong, nhưng thái độ của Tưởng Mộng Giao vẫn rất cứng rắn, ai bảo nàng chán ghét Lý Phong như vậy chứ. Nếu như ngươi có thái độ tốt một chút ta có thể sẽ dạy ngươi, nhưng bây giờ nha. Lý Phong kéo dài âm điệu, vài giây đồng hồ sau mới lên tiếng không nguyện ý. Ngụy Tổng, ta đưa ngươi trở về. Nói xong Lý Phong nhặt lên hai cái hộp đựng bút và đồ lót, cũng mặc kệ Tưởng Mộng Giao đã tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch, định bụng mang Ngụy Băng Khanh rời đi. Nhưng ai biết Ngụy Băng Khanh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chân ta bị chật khớp. Bị Lý Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào, Ngụy Băng Khanh có chút ngại ngùng nói. Vừa rồi vì tránh né tập kích, Ngụy Băng Khanh trong lúc bối rối đã làm chân bị chật khớp. chỉ là vì khẩn trương do gặp nguy cơ nên nàng còn chưa cảm giác được, hiện tại bình tĩnh trở lại mới phát hiện mắt cá chân rất đau, không đi đường được. Lý Phong u, v, quy, quy, mơ. Vậy ta viện ngươi đi. Ngụy Băng Khanh cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, đành phải tùy ý cho Lý Phong dìu vào trong xe. Nửa giờ sau, Lý Phong lái xe vào biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy. Xe dừng hẳn rồi, Lý Phong liền chạy xuống, muốn đỡ Ngụy Băng Khanh xuống. Không được, chân ngày càng đau, không đi nổi. Trên trán Ngụy Băng Khanh đổ đầy mồ hôi, sắc mặt xem ra rất thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Phong cũng thấy khó giải quyết, cũng không thể để Ngụy Băng Khanh ngủ một đêm trên xe a. Bằng không ngươi, ngươi ôm ta đi vào. Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt ửng đỏ, đây là phương pháp tốt nhất hiện tại rồi. Cũng được, ngươi nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Hít sâu một hơi, Lý Phong bế Ngụy Băng Khanh trên tay chậm rãi đi xuống. Ngụy Băng Khanh ngượng ngùng đến mức ửng đỏ khuôn mặt, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt tùy ý cho Lý Phong ôm vào phòng khách. Đi vào phòng khách rồi, Lý Phong nhẹ nhàng đặt Ngụy Băng Khanh ở trên ghế salon. Ngụy tổng, ta biết chút mát xa chi bằng để ta mát xa cho ngươi, có lẽ ngày hôm sau ngươi có thể đi bình thường rồi. Thật sao? Ngụy Băng Khanh mở to hai mắt, hơi kinh ngạc. Lý Phong gật đầu, lúc trước vì mát xa cho Tô Đồng, hắn cố ý học tập mở ngoặc tròn tổng hợp mát xa thuật, hiệu quả rất không tệ. Tốt, vậy ngươi giúp ta mát xa một chút đi. Ngụy Băng Khanh mỗi ngày đều có rất nhiều công tác phải xử lý, bị thương ở chân như vậy khẳng định không được. Lý Phong cũng không nói nhảm, ngồi xuống bắt đầu mát xa cho Ngụy Băng Khanh. Tục ngữ nói đầu nam nhân, chân nữ nhân chỉ được nhìn, không thể sờ. Tuy thế giới hiện đại đã loại bỏ rất nhiều ngữ lý truyền thống, nhưng chân nữ nhân vẫn là không thể tùy tiện sờ. Thứ nhất đây là vị trí kín đáo, thứ hai nơi này là vùng mẫn cảm, sờ vào rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bình thường chỉ cặp nam nữ đã có quan hệ thân mật mới có động tác như vậy, sờ được chân, vậy đã cách ngủ cùng giường không xa. Mở ngoặc tròn, tác giả bị ngáo đóng ngoặc tròn. Ngụy Băng Khanh cũng biết điểm này, nhưng tình huống khá đặc thù, nàng cũng không bài xích Lý Phong, dù sao đến cả tiểu Lý Phong nàng cũng đã gặp rồi, chỉ là hiện tại nàng có chút hối hận. Ngứa, tựa như có thật nhiều con kiến bò ở lòng bàn chân, cảm giác tê dại khuyết tán bốn phía, làm cho nàng không nhịn được muốn rên thành tiếng. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, đến cả huyết dịch cũng giống như muốn sôi trào lên, máu ra tốc lưu động, nhiệt độ cơ thể tăng lên, thân thể khẽ run. Cảm thụ của Lý Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, trước mặt hắn là Tổng Giám Đốc Ngụy Băng Khanh Băng Sơn A, nam nhân khác đừng nói là sờ chân, đến tay nàng cũng không thể đụng tới. Một nữ nhân như vậy lại ngồi ngay ngắn trên ghế salon tùy ý cho hắn sờ mó bàn chân, nói ra sẽ có bao nhiêu nam nhân hâm mộ muốn chết. Mà Lý Phong dám khẳng định, hắn là nam nhân duy nhất sờ chân Ngụy Băng Khanh sau khi nàng trưởng thành. Có chút ngứa, hay là đừng mát xa nữa. Ngụy Băng Khanh càng ngày càng hoảng hốt, nhìn không được nói. Nhẫn nại thêm chút đi, rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngón tay Lý Phong giống như đánh đàn du tẩu giữa bàn chân bóng loáng, đồng thời ngẩng đầu nói. Còn bao lâu nữa? Ngụy Băng Khanh nắm thật chặt đệm trên ghế sofa cực lực nhẫn nại, bởi vì quá mức dùng lực nên gân xanh trên mu bàn tay cũng hiển lộ ra rồi. Người không rõ tình huống nhìn thấy bộ dáng này của Ngụy Băng Khanh khẳng định sẽ nghĩ lầm nàng đang làm cái sự tình xấu hổ gì. 5 phút đồng hồ. Nói xong Lý Phong liền cúi đầu. Chỉ là trong nháy mắt cúi đầu, hắn liền nhìn thấy quần lót của Ngụy Băng Khanh. Quần lót phẳng lặng, chắc chắn không đeo băng vệ sinh, vậy nghĩa là Ngụy Băng Khanh không bị bà gì ghé thăm. Vậy tại sao hôm nay nàng biểu hiện kỳ quái như thế? Hơn nữa hình như hắn còn nhìn thấy có vũng nước đọng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành cổ quái không thôi. Chỉ là xoa bóp chân mà thôi, phản ứng lại lớn như vậy, Tổng Giám Đốc Băng Sơn chẳng lẽ là mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực thể chất rất mẫn cảm. Cực phẩm a. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Phong đã mát xa xong, đứng dậy lau mồ hôi dịn đầy trên trán Ngụy Tổng, chuyển động chân thử xem đã ổn hơn chưa. Ngụy Băng Khanh làm theo, sau đó nàng liền phát hiện mắt cá chân xác thực không đau như trước nữa, chí ít đi đường bình thường là không có vấn đề. Thật thần kỳ, Ngụy Băng Khanh nhìn không được cảm thán. Thần dược kéo dài tính mạng, đồng nhan thủy, mát xa thuật, biết trước Tôn Uy sẽ đến hại nàng còn sớm nhận ra Tôn Siêu, lại thêm tình cảnh thần kỳ lúc Lý Phong lần đầu xuất hiện. Ngươi có còn là người không? Trong đôi mắt đẹp của Ngụy Băng Khanh có hào quang lưu chuyển, nhìn không được hỏi. Lý Phong. Không phải chứ. Tự nhiên sao mắng ta. Thật xin lỗi, ta nhất thời nói sai. Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt xấu hổ, giải thích ý ta là, ngươi không phải thần tiên đấy chứ, một số hành động của ngươi thật sự là quá thần kỳ, hoàn toàn vượt qua nhận biết của ta. Lý Phong thở phào, nhưng ngay sau đó hắn liền khẩn trương, hắn nên giải thích thế nào? Hệ thống cứu vãn nữ thần là bí mật lớn nhất của hắn, khẳng định không thể nói ra, chém gió ra một lý do đến chính hắn cũng không thể tin, nói láo nói nhiều sẽ bị sét đánh. Lý Phong suy nghĩ nửa ngày, u, v, quy, quy, mơ. Bí mật. Ngụy Băng Khanh nhìn hắn rất lâu, sau cùng thu hồi ánh mắt nói thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Lý Phong. Sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại qua đêm? Ngụy Băng Khanh lườm hắn một cái, đeo giày cao gót sau đó chậm rãi đi lên lầu hai. Chẳng biết tại sao, Lý Phong luôn cảm thấy cái liếc nhìn này của Ngụy Băng Khanh xen lẫn một chút. Ngượng ngùng. Lắc đầu một cái, Lý Phong muốn đứng dậy rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Đột nhiên Ngụy Băng Khanh gọi hắn lại. Chẳng lẽ nàng muốn lưu ta lại? Lý Phong thầm vui vẻ, mặt không đổi sắc quay đầu đi. Ngụy Tổng còn có việc gì sao? Muộn như vậy rồi, ngươi lái sơ sáu châm của ta trở về đi, thứ hai rồi mang tới công ty. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền cẩn thận từng ly từng tí vịn cầu thang lên lầu hai, để lại Lý Phong đứng trong phòng khách hụt hẫng gần chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 116 kế hoạch áp độc. Khi Lý Phong trở lại phòng cho thuê đã là 11 giờ đêm, đơn giản rửa mặt mũi hắn liền nằm trên giường, đeo tai nghe rồi ấm mở ứng dụng nghe trộm, bắt đầu nghe lén cử động một ngày nay của Ngụy Trường Công. Chỉ là cứ như vậy có chút tốn thời gian. Lý Phong liền bấm vào chức năng chuyển biến âm thanh thành văn tự, còn có thể tra tìm điểm mấu chốt. Sau khi chuyển hóa văn tự xong, Lý Phong gõ mấy chữ di chúc kế hoạch. Chờ chút. Đây là... Ánh mắt Lý Phong sáng lên, rốt cuộc nhìn thấy cái mình cần tìm. Vì xác định hệ thống nghe trộm không phát sinh sai lầm, Lý Phong cố ý nghe lại bản âm thanh lần nữa. Tùng bản nhuận thật ác độc, hay cho Ngụy Trường Công mặt người giả thú. Nghe xong đoạn âm thanh kia, Lý Phong thật lâu không thể bình tĩnh được, trong lòng tức giận vô cùng. Ổn định lại tâm tình, Lý Phong lập tức rời giường đi ra ngoài, lái xe tới nhà Ngụy gia. Một giờ đêm, Lý Phong dừng xe ở một nơi cách nhà Ngụy gia mấy trăm mét, sau đó xuống xe dùng ẩm thân thuật, lặng lẽ vào trong biệt thự. Phòng khách lầu một không khóa, Lý Phong xác định không có người liền lặng lẽ đẩy cửa đi vào, tiếp theo lên lầu hai. Đi vào phòng ngủ của Ngụy lão gia tử, Lý Phong dán lỗ tai lên trên cửa nghe động tĩnh trong phòng, xác định không có gì thường hắn thử chuyển động chốt cửa. Cạch cạch. Cửa mở. Phòng khách không khóa cửa, phòng ngủ không khóa cửa, Ngụy lão gia tử là tự tin hay lớn gan đây? Lý Phong cảm khái một câu, lặng lẽ đi vào phòng ngủ rồi khép cửa lại, Lý Phong đi đến bên giường, giải trừ ẩm thân thuật. Ngụy lão gia tử, tỉnh dậy đi. Ngô Ngụy Phó bị đánh thức, đang định lớn tiếng kêu lên thì bị Lý Phong che miệng. Ngụy lão gia tử, ta là Lý Phong, tới tìm ngươi vì có chuyện trọng yếu muốn nói. Ngụy phó rốt cuộc nhận ra Lý Phong, không khỏi thả lỏng thở dài một hơi. May mà sau khi uống thần dược thân thể hắn rất tốt, nếu không vừa rồi rất có thể đã bị dọa chết. Chỉ là Lý Phong dùng phương thức như vậy vào đây, đến cùng là có chuyện trọng yếu gì? Nếu không phải nể mặt Lý Phong dùng thần dược kéo hắn trở về từ dược môn quan, Ngụy phó đã ấn nút báo động ở đầu giường. Cái nút này không chỉ kết nối với hệ thống bảo an của khu vực bên ngoài, còn kết nối cả hệ thống báo cảnh sát khẩn cấp. Ngụy phó chỉ cần bấm cái nút này, trong vòng 3 phút bảo an đã được huấn luyện nghiêm chỉnh sẽ đuổi tới, trong vòng 10 phút cảnh sát vũ trang đầy đủ sẽ bao vây nơi này. Bất quá Ngụy phó có chút hoài nghi động cơ của Lý Phong, Lý Phong chỉ là trợ lý giám đốc. Cho dù có chuyện trọng yếu cũng nên báo lại cho Băng Khanh mới phải, hơn nữa đêm hôm tiến vào phòng ngủ của hắn để làm gì. Cho nên tại thời điểm Lý Phong nói chuyện, Ngụy phó đã đặt tay ở trên nút báo động, chỉ cần Lý Phong có bất kỳ gì động nào, hắn liền không chút do dự bấm xuống. Sự tình rất phức tạp, ngươi vẫn nên trực tiếp nghe thu âm thì hơn. Lý Phong cũng không nói nhảm, lấy điện thoại di động ra ấm mở đoạn thu âm nghe lén kia. Ngụy phó mới đầu sắc mặt còn bình tĩnh, nhưng dần dần trên mặt hắn đã lộ ra các loại tâm tình chấn kinh, tức giận, hoảng sợ. Nghe xong thu âm, Ngụy phó thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, sau một hồi nữa hắn mới phun ra một ngụm chọc khí mắng thằng nhiệt tử này, bây giờ ta liền báo động bắt hắn lại. Lý Phong vội vàng khuyên can Ngụy lão gia tử đừng xúc động, ghi âm không thể làm chứng cứ, bằng cách này còn chưa thể định tội Ngụy Trường Công, giờ tìm tới Ngụy Trường Công, ngoại trừ đánh rắn động cỏ thì không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, nếu lão gia tử còn thương Ngụy Trường Công, thì ngươi có thể tha thứ cho hắn, nhưng sau khi ngươi mất đi, Ngụy gia tất sẽ loạn. Ngụy phó rất tán thành gật đầu, vậy ngươi nói xem phải làm thế nào. Chúng ta làm thế này như này này. Lý Phong dán vào tai Ngụy phó, giảng thuật kế hoạch của mình một lần. Nửa giờ sau, Lý Phong thừa dịp đêm tối rời khỏi nhà Ngụy ra, không có người nào biết hắn cùng Ngụy phó nói những gì, có lẽ mấy ngày sau, Ngụy ra sẽ phải nghênh đón kịch biến. Ngày hôm sau Lý Phong tỉnh lại trên giường đã là 10 giờ sáng, hắn đơn giản rửa mặt mũi liền gõ cửa phòng ngủ chính. Tiểu Phong, ngươi tỉnh rồi còn chưa ăn điểm tâm đúng không, ngươi giúp ta trông Hinh Hinh một lát, ta nấu mì cho ngươi. Tần Mộng mở cửa liền nói một tràng. Lý Phong vội vàng trả lời là thế này Tần tỷ à, tại ngự cảnh hoa viên ở thành Đông ta đã thuê một căn phòng có 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Hôm nay sẽ rời đi. Bởi vì Tần Mộng chuyện dọn nhà liên tục kéo dài, nên Lý Phong muốn hôm nay sẽ chuyển đi. Tần Mộng kinh hô một tiếng, nụ cười trên mặt nàng cứng lại. Nàng đã sớm dự liệu được Lý Phong sẽ dọn đi, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút khổ sở cùng không nỡ. Cho nên ta muốn hỏi Tần tỷ, ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi không? Hoàn cảnh chỗ đó không tệ, phủ cận cũng có nhà trẻ, sang năm cũng tiện cho Hinh Hinh đến trường. Lý Phong tiếp tục nói. Tần Mộng còn chưa kịp buồn khổ bao lâu đã sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó nàng liền nói không được, tỷ tỷ không thể rời đi theo ngươi. Lần này đến phiên Lý Phong sửng sốt vì cái gì? Tiểu Phong, ta biết ngươi coi ta là tỷ tỷ, nhưng ngươi và ta dù sao cũng không phải chị em ruột, ở chung một chỗ sẽ làm người ta nói ra nói vào. Mà ngươi cũng trưởng thành rồi, sẽ phải kiếm bạn gái, ta mà ở chung với ngươi thì ngươi nói chuyện yêu đương kiểu gì được. Tần Mộng đương nhiên nguyện ý ở với Lý Phong, như vậy rất có cảm giác an toàn, nhưng nàng thật sự không thể làm như vậy. Sự tình đêm hôm đó làm cho nàng minh bạch một chuyện, nàng và Lý Phong không thể cứ như vậy, tiếp tục ở cùng Lý Phong sẽ có hại với tương lai hắn. Ngươi là tỷ ta, ai dám nói một câu ta liền xé nát miệng hắn. Lý Phong nói một cách rất nghiêm túc, làm Tần Mộng che miệng cười khúc khích. Mặc kệ ngươi nói thế nào ta cũng không thể ở chung phòng với ngươi được, bất quá ta có thể dọn tới tiểu khu kia, như vậy chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt. Tần Mộng rất cảm động, nàng cùng Lý Phong không có quan hệ máu mủ, Lý Phong lại coi nàng như chị em ruột thịt, loại cảm tình này thật chân quý. Cũng chính vì như thế, nàng càng phải bảo vệ phần cảm tình này thật tốt, mà bảo trì khoảng cách nhất định với Lý Phong chính là phương pháp tốt nhất. Thấy Tần Mộng kiên quyết như vậy, Lý Phong chỉ đành đáp ứng. 2 giờ chiều, ngự cảnh hoa viên. Tô Đồng cầm lấy y phục vừa giặt đi ra khỏi phòng vệ sinh, còn chưa đi đến ban công, nàng đã nhìn thấy một bóng người từ xa đang đứng tại ban công. Đợi đến gần, Tô Đồng mới phát hiện đối phương đang dán mặt vào một bộ đồ lót được treo trên cột. À, Trương Siêu, ngươi! Ngươi đang làm gì? Đó là y phục của ta. Tô Đồng phát mộng, bộ đồ lót kia là nàng hôm qua giặt xong phơi tại đây. 1202 cũng là một căn có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, Tô Đồng cùng một đôi tình lữ thuê chung, Tô Đồng ở phòng ngủ thứ 2, 1 tháng 4000, Lưu Quyên cùng bạn trai Trương Siêu ở phòng ngủ chính, 1 tháng 6000. Bọn họ thuê chung đã hơn 1 tháng, giao lưu không nhiều, cũng một mực bình an vô sự, thế nhưng Trương Siêu giờ làm vậy khiến Tô Đồng buồn nôn không thôi. Đây là quần áo ngươi sao? Ta còn tưởng là của Tiểu Uyên cơ. Trương Siêu trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, có điều mặt không chút đổi sắc, thậm chí còn có mấy phần đắc ý. Ngươi vô sỉ! Tô Đồng tức giận thở gấp, làm ngực không ngừng chập trùng. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, người nào vô sỉ, ta cũng đã nói là nhận lầm rồi, không phục thì ngươi báo động a. Trương Siêu khinh thường nói. Hô cái gì mà hô, còn để người ta ngủ chưa không? Một nữ nhân hình thể béo mập trang điểm đậm đặc đi ra khỏi phòng ngủ chính, không kiên nhẫn hô lớn. Nàng chính là Lưu Quyên, đang ngủ chưa thì bị tiếng cãi vã bên ngoài đánh thức, tâm tình thật không tốt. Lưu Quyên, Trương Siêu vừa mới dán mặt vào người y phục của ta. Tô Đồng xấu hổ không thôi nói. Lưu Quyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận dữ nói Tô Đồng, ngươi có ý tứ gì, muốn câu dẫn bạn trai ta đúng không? Không biết xấu hổ. Tô Đồng. Nàng vốn cho rằng Lưu Quyên sẽ mắng Trương Siêu, ai ngờ Lưu Quyên lại không phân tốt xấu mắng nàng, mắc bệnh thần kinh sao? Hơn nữa, Trương Siêu có gì đáng để nàng câu dẫn, dáng người thấp bé, gầy yếu, tướng mạo bình thường, còn bị ổi như vậy. Cũng chỉ có Lưu Quyên mới xem trọng hắn. Hắc hắc, Tiểu Quyên, con mắt của ngươi đúng là chính xác, vừa nhìn đã hiểu. Không sai, vừa rồi Tô Đồng cố ý câu dẫn ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Trong lòng ta chỉ có ngươi, nữ nhân khác căn bản không có cơ hội. Trương Siêu đi đến trước mặt Lưu Quyên, ra vẻ khiêu khích nhìn về phía Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 117 lôi đình chi nộ. Tô Đồng cảm thấy buồn nôn, nàng chưa bao giờ thấy nam nhân vô sỉ như vậy, càng chưa thấy nữ nhân không giảng đạo lý như thế. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Trương Siêu cùng Lưu Quyên đúng là xứng đôi. Hay lắm, ngươi thật sự muốn câu dẫn bạn trai ta nói xin lỗi ngay. Nếu không ta sẽ không khách khí. Lưu Quyên hai tay chống nạnh, giống như con đàn bà chanh chua. Nàng đã sớm thấy Tô Đồng không vừa mắt, mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, váy bó sát mông tất đen, giày cao gót, toàn thân trên dưới đều bốc lên mùi khai. Không biết trong phòng còn có một nam nhân à, cũng không biết khiêm tốn chút nào. Hiện tại xem ra Tô Đồng chính là muốn câu dẫn Trương Siêu, thật không biết xấu hổ. Xin lỗi ngươi, dựa vào cái gì không thèm náo loạn với các ngươi nữa, cái quần lót kia ta cũng không thèm lấy về. Nói xong Tô Đồng muốn về phòng ngủ. Tô Đồng tuy tức giận, nhưng cũng không muốn cãi với Lưu Quyên, các nàng dù sao cũng chung phòng, vạch mặt thì về sau còn ở chung thế nào. Coi như ngã một lần khôn hơn một chút, về sau không phơi nội y ở ban công nữa là được, còn có những bộ khác cũng phải giặt lại một lần. Nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt bỉ ổi của Trương Siêu nàng liền buồn nôn, vẫn nên mua mới lại hết thôi. Ta để ngươi đi chưa, ngươi không xin lỗi, việc này vẫn chưa xong được. Lưu Quyên chạy tới giữ chặt cánh tay Tô Đồng, bộ dáng như muốn liều mạng với Tô Đồng. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khuôn mặt Tô Đồng đầy vẻ tức giận. Ngươi là cái đồ hồ ly tinh, đồ đĩ thóa, bản thân không có bạn trai nên đói khát khó nhịn, muốn đi câu dẫn bạn trai người khác, đồ không biết xấu hổ. Ngươi chờ đó cho ta sẽ làm ngươi nổi danh. Lưu Quyên một tay lôi kéo Tô Đồng, một tay móc điện thoại di động gọi điện thoại uy Tiểu Thúy kêu đám tỉ muội đến nhà ta đi, có một con đĩ muốn câu dẫn Trương Siêu. Ngươi muốn làm gì? Tô Đồng có chút sợ hãi, nàng biết Lưu Quyên có mấy đồng nghiệp ở trung tầng lầu này. Lưu Quyên hiện tại giống như một con điên, khẳng định tí nữa sẽ làm ra sự tình rất điên cuồng. Làm cái gì à, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lưu Quyên vững vàng nắm lấy tay Tô Đồng nói. Tô Đồng muốn tránh thoát, nhưng nàng cùng Lưu Quyên căn bản không cùng một hạng cân. Vô luận nàng dùng lực như thế nào cũng không thể tránh ra khỏi sự lôi kéo của Lưu Quyên. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là điện thoại di động của nàng đặt ở phòng ngủ, muốn báo cảnh sát cũng không có khả năng. Trương Siêu ở một bên cũng là nóng lòng muốn thử, loại thời điểm này hắn có thể thừa cơ ăn đậu hũ của Tô Đồng không? Mở ngoặc tròn ăn đậu hơn u, quy quy cơ hơn y, e, mơ tiện nghi. Sờ mó các kiểu đóng ngoặc tròn. Chỉ là bị Lưu Quyên hung hăng chừng một cái, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Cọp cái này không thể trêu vào a. Rất nhanh có tiếng đập cửa vang lên, Trương Siêu chạy tới mở cửa, bốn nữ tử hứng thú bừng bừng chạy vào trong nhà. Tiểu Tam ở chỗ nào? Mở ngoặc tròn tiểu T A mơ nơ gơ u V Q Q O Y thứ ba tình nhân đóng ngoặc tròn. Người nào không biết xấu hổ câu dẫn chồng của người khác. Cởi sạch nàng ra quay video để cho nàng nổi danh. Chính là nàng A, lớn lên bộ dáng y như một con hồ ly tinh, nhanh đè nàng xuống, chúng ta cùng xé nát y phục của nàng. Bốn nữ tử rất nhanh liền phát hiện Tô Đồng bị Lưu Quyên níu lại, tựa như chó sói phát hiện con mồi, mắt tỏa lục quang phóng tới. Tô Đồng bị dọa sợ, nàng có thể tưởng tượng được cứ như vậy mình sẽ gặp phải chuyện gì, một khi nàng bị cởi sạch ghi lại video lên internet, cả đời này của nàng coi như xong. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tô Đồng sợ hãi đành phải hô hết sức. Hy vọng hàng xóm lầu trên lầu dưới có thể nghe thấy mà tới giải cứu nàng. Ngươi còn có mặt mũi kêu la à? Lưu Quyên tát mặt Tô Đồng một cái, nhất thời khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ của Tô Đồng xuất hiện một cái nốt tay màu đỏ. Hôm nay dù ngươi có gọi rách cổ họng cũng không người nào cứu ngươi đâu. Lưu Quyên nhe răng cười lạnh. Trương Siêu ở một bên cũng hưng phấn hô lớn, cởi y phục của nàng, nhanh lên a. Ta chuẩn bị xong máy quay rồi. Hắn vừa nhìn thấy Tô Đồng lần đầu đã nổi lên thú tính, bất quá có con cọp cách bên cạnh nhìn chằm chằm, Tô Đồng lại không ra phòng khách nhiều, cho nên hắn một mực không tìm được cơ hội bắt chuyện với Tô Đồng. Sau thời gian dài ngày nhớ đêm mong, chiều hôm nay hắn không nhịn được làm ra sự tình bỉ ổi với đồ lót của Tô Đồng, không nghĩ tới lại bị Tô Đồng phát hiện. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là cọp cái vậy mà trực tiếp kết luận Tô Đồng câu dẫn hắn, còn gọi đám tỉ muội tới muốn cởi sạch Tô Đồng. Đây thật sự là cơ hội tốt ngàn năm một thủ a, dù không thể cưới được Tô Đồng, nhưng có ảnh nút của nàng để bắn máy bay cũng đã vô cùng tốt rồi. Mở ngoặc tròn bắn máy bay cô ai tay đóng ngoặc tròn. Ngươi dám đánh ta? Tô Đồng bị một tát của Lưu Quyên làm cho phát mộng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị người nào đánh như vậy. Đánh ngươi thì làm sao, ngươi đến cả bạn trai cũng không có, lại còn là con nhà quê tỉnh lẻ, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Quyên chính là nhìn trúng điểm ấy mới dám không kiêng nể gì như vậy. Vừa nói xong nàng liền muốn cởi y phục Tô Đồng, cùng lúc đó, mấy người bạn Lưu Quyên lộ vẻ hưng phấn xông lại, ra tay với nửa trên của Tô Đồng. Cứu mạng a, van cầu các ngươi đừng làm như vậy, cứu mạng. Tô Đồng cố gắng níu giữ y phục trên người, lớn tiếng hô hoán. Giờ khắc này tuyệt vọng, hoảng sợ, phẫn nộ tràn ngập trong lòng Tô Đồng. Nàng không hiểu, vì sao lại có người xấu đến mức này, các nàng đều là nữ nhân à, làm sao có thể làm loại chuyện này với nàng. Lưu Quyên rất hưng phấn, nàng bình thường đều phải nịnh nọt người khác, bị lão bản khách hàng hô tới quát lui. Nhưng nhìn Tô Đồng càng thêm yếu đuối ở trước mặt, sự tà ác trong đáy lòng nàng bị triệt để dẫn nổ. Giờ khắc này nàng là thợ săn, mà Tô Đồng là cừu non đợi làm thịt. Ngay tại thời điểm năm nữ nhân Lưu Quyên sắp xé rách y phục Tô Đồng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đám người Lưu Quyên giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn bị người bên ngoài đá văng, khóa cửa bị biến hình nghiêm trọng. Một nam tử mặt đầy sát khí đứng tại cửa ra vào. Lý Phong Tô Đồng kinh hô một tiếng, nước mắt nhìn không được chảy ra. Lý Phong vừa mang hành lý tới cửa, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng kêu cứu mạng của Tô Đồng. Dưới tình thế cấp bách, hắn một chân đá văng cửa ra, sau đó liền thấy tình cảnh trước mắt. Khi Lý Phong nhìn thấy vết tay đỏ rực trên mặt Tô Đồng, khí tức bạo ngược trong nháy mắt bùng nổ. Các ngươi đều đáng chết. Lý Phong sử dụng Lưu Vân Bộ, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt đám người Lưu Quyên, tiếp theo tát tới mặt Lưu Quyên. Một tiếng vang giòn xuất hiện, Lưu Quyên bay lên khỏi mặt đất, vọt về phía sau. Đùng đùng đùng đùng. Lại là bốn cái bạt tai quất vào bốn nữ nhân còn lại, các nàng cũng bị đánh bay tứ tung, sau đó trùng điệp té xuống đất. Tuy Lý Phong không sử dụng chân khí, lực lượng cũng chỉ dùng gần một nửa, nhưng từng cái tát mang theo nộ khí cũng vẫn có uy lực kinh người. Chỉ thấy gương mặt của đám người Lưu Quyên bị biến hình nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng chảy máu, dù chữa tốt thương thế, chỉ sợ cũng phải lưu lại di chứng, biến thành khóe miệng bị lệch. Tiếp theo Lý Phong lại quay đầu nhìn sang Trương Siêu, chậm rãi đi tới. Không liên quan tới ta à, không liên quan tới ta, ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Trương Siêu liên tục khoát tay không ngừng rồi lui lại, sắc mặt thì trắng bệch. Lý Phong vọt tới trước mặt Trương Siêu, nhấc chân đá tới bụng hắn. Trương Siêu tựa như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, đụng vào vách tường rồi trượt xuống đất. Hiện tại nói cho ta biết vừa rồi phát sinh những gì, không nói thật chết. Lý Phong đứng tại chỗ tựa như một sát thần. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 118 nữ vương thế giới ngầm. Mở ngoặc tròn lời E, D, I, T, O, D, D, U, V, Q, Q, O, N, G, như tác giả muốn dùng ngòi bút để phản ánh cuộc sống. Những chương kiểu này quả thật hơi chán và đau đầu, các bạn có thể đọc lướt để giảm bớt tâm tình nặng nề đi chứ đừng bỏ chuyện hu hu đóng ngoặc tròn. Lý Phong. Tô Đồng vui đến phát khóc, nàng vốn tưởng mình sắp bị đám người Lưu Quyên lăng nhục, kết quả Lý Phong giống như binh tướng nhà trời xuống cứu nàng. Từng cái tát thật sự làm cho nàng hả giận. Không có việc gì, có ta ở đây ai cũng không gây thương tổn cho ngươi được. Lý Phong vẫn còn rất giận dữ. Trước đó hắn từng thấy trên Internet rất nhiều video của học sinh, trẻ con mười mấy tuổi thậm chí 7-8 tuổi, lập hội đánh đập người đồng lứa, chụp ảnh nút, dùng cái này tìm niềm vui. Mỗi lần nhìn thấy video kiểu đó Lý Phong đều sẽ rất tức giận, rất đau lòng. Có lẽ sẽ có người nói là tiểu hài tử không hiểu chuyện nên mới làm vậy, nhưng đây không phải lý do để dung thứ cho bọn họ làm ác. Bọn họ không biết người bị bắt nạt sẽ mắc bệnh tâm lý, kẻ nhẹ thì tự ti sống tách biệt, nặng thì hậm hực tự sát, coi như bị hủy cả một đời. Nếu vừa rồi Lý Phong đến chậm một bước, nửa đời sau của Tô Đồng sẽ bị hủy. Cho nên Lý Phong rất phẫn nộ, thật sự rất phẫn nộ. Trương Siêu phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa bò dậy, lộ vẻ mặt kinh khủng nói ngươi. Ngươi là ai, ngươi? Ngươi làm vậy là xâm phạm trái phép nhà người khác, ngươi đang phạm tội. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Siêu, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống hỏi ngươi còn biết cái gì gọi là phạm tội nữa. Trương Siêu hơi biến sắc, quay đầu nhìn Tô Đồng cầu khẩn nói chúng ta vừa rồi chỉ là đùa Tô Đồng mà thôi, đây đều là hiểu lầm, ngươi nói đúng không Tô Đồng? Sau khi bị Lý Phong đá bay, Trương Siêu đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Phong. Lý Phong tựa như một quái thú hình người, Trương Siêu không chút hoài nghi chuyện Lý Phong có năng lực xé hắn thành mảnh nhỏ. Mà ánh mắt Lý Phong cũng làm hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, không có bất kỳ cảm xúc nào, tựa như một bộ máy giết chóc băng lãnh. Tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, thực sự sẽ chết. A Tô Đồng bị tức cười, vừa rồi bọn họ làm đến như vậy mà giờ còn bảo chỉ là đùa. Có điều nàng nhất định phải cẩn thận trả lời, nàng đã nhìn ra trạng thái của Lý Phong có chút không đúng, nếu như nàng đổ dầu vào lửa không chừng Lý Phong thật sự có thể làm ra sự tình càng thêm đáng sợ. Nàng không thể làm Lý Phong phải ngồi tù vì bản thân được. Ngay tại thời điểm Tô Đồng cân nhắc từ ngữ, Lưu Quyên nghẹn ngào khóc sống lên ngươi. Các ngươi đúng là đôi cẩu nam nữ, đánh nữ nhân mà không biết xấu hổ hoa ô ô ô ô. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, hắn xâm nhập nhà người khác trái phép, động thủ đánh người, để cảnh sát xử hắn. Tiểu Thúy vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Miệng các nàng bị đánh lịch, nói chuyện tuy không rõ lắm, nhưng Lý Phong vẫn nghe hiểu được ý tứ. Lý Phong vọt tới, đưa tay đoạt lấy điện thoại di động, hung hăng bóp một cái. Răng rắc. iPhone sơ mắt bị hắn bóp nát. Tình cảnh này làm đám người Lưu Quyên hoảng sợ gần chết. Nắm tay một cách là điện thoại vỡ nát, chuyện này cần bao nhiêu lực lượng. Nhưng ngay sau đó Tiểu Thúy nổi giận, đây là iPhone sơ mắt ta vừa mua, hóa đơn trả góp vẫn còn đó, ngươi. Ngươi bồi thường điện thoại di động cho ta. Vừa nói xong, nàng giãy giụa bò dậy nhào tới Lý Phong. Các tỷ muội, chúng ta đoàn kết lại liều mạng với hắn, chúng ta là nữ nhân, hắn là một người nam nhân, chẳng lẽ còn dám đánh chết chúng ta. Lưu Quyên cũng đứng lên nhào về phía Lý Phong. Câu này của Lưu Quyên có hiệu quả, ba người khác cũng giãy giụa bò dậy, giống như chó sói nhào về phía Lý Phong. Nếu là nam nhân bình thường đối mặt năm nữ nhân phát điên khẳng định sẽ bị loạn trận cước, dù sao thì chuyện đánh nữ nhân cũng không phải vinh quang gì. Nhưng ở trong mắt Lý Phong trong lại không phân biệt nam nhân nữ nhân, chỉ có người tốt cùng người xấu. Đùng đùng đùng đùng đùng. Lý Phong tát liền năm cái, lần trước má trái thì lần này má phải, hai bên đối xứng. Đám nữ nhân Lưu Quyên vừa bổ nhào tới trước mặt Lý Phong liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất, miệng đã bị triệt để đập nát. Trương Siêu thấy sự tình không ổn, quay người muốn chạy ra ngoài. Lý Phong cười lạnh một tiếng vọt tới sau lưng Trương Siêu. Nắm tóc Trương Siêu hung hăng hướng kéo một phát về sau, đánh một quyền vào mặt Trương Siêu. Trương Siêu ngã nhào xuống đất, xương mũi đã gãy, máu chảy ròng ròng. Ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, các ngươi làm vậy với Tô Đồng chính là chạm vào phòng tuyến cuối cùng của ta, ta sẽ làm các ngươi phải hối hận khi đi tới cái thế giới này. Lý Phong bây giờ đã lười đi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Không thể giảng đạo lý với đàn bà điên, chỉ có thể bị đối phương chửi rủa. Phải làm cho đám đàn bà điên này cảm thấy hoảng sợ, mới có thể đóng lại mấy cái miệng thối tha đó. Bây giờ Lưu Quyên rốt cuộc cảm thấy hoảng sợ, nàng cho rằng mình là nữ nhân, Lý Phong nhiều lắm là tát nàng một cái chứ không dám làm gì khác. Thậm chí sự tình kết thúc còn phải bồi thường, miễn cho bị các nàng kiện ra tòa. Nhưng hiện tại xem ra sự tình không phát triển theo những gì nàng đoán. Lưu Quyên muốn cầu xin tha thứ, nhưng miệng nàng đã bị triệt để đập nát, nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể cầu khẩn nhìn Lý Phong, hy vọng hắn có thể buông tha mình. Trương Siêu là người duy nhất có thể nói chuyện thì vừa mới bị một quyền đánh ngất, giờ phút này giống như chó chết nằm trên mặt đất. Tô Đồng bây giờ ngược lại đi cầu xin thay họ Lý Phong quên đi, bọn họ đã bị trừng phạt xứng đáng rồi. Đây cũng không phải Tô Đồng thương cảm các nàng, chỉ là không muốn làm Lý Phong gặp phải kiện cáo mà thôi. Không trừng phạt còn chưa đủ, ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Lý Phong an ủi Tô Đồng một câu, tiếp theo lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Uy, Uyển Quân, phái mấy người đến chỗ ta, giúp ta xử lý mấy tên cặn bã. Ngươi không cần tới, ta sẽ gửi địa chỉ tới. Lý Phong muốn giết đám người này cũng rất đơn giản, chỉ là giết bọn hắn sẽ có chút phiền phức, hơn nữa tử vong với bọn hắn thì quá tiện nghi, hắn muốn đám người lưu quyên nửa đời sau đều phải sống trong thống khổ. Uyển Quân là ai? Thấy Lý Phong cúp điện thoại, Tô Đồng hiếu kỳ hỏi. Nhân sĩ chuyên nghiệp. Lý Phong nháy mắt mấy cái cho Tống Uyển Quân địa chỉ. Với năng lực hiện tại của hắn, hắn chỉ có thể đánh đối phương một trận mà thôi, còn muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng thì cần giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp giống Tống Uyển Quân. Về sau nếu hắn lại gặp những sự tình không tiện ra mặt giải quyết thế này, thì Tống Uyển Quân đúng là một người cộng sự tuyệt hảo. Có điều hắn cũng không định bó buộc cực hạn của mình tại Minh Châu. Giờ khắc này trong đầu Lý Phong hiện ra một cái kế hoạch. Hắn phải nghĩ biện pháp giúp Tống Uyển Quân mở rộng địa bàn để Tống Uyển Quân trở thành nữ vương thế giới ngầm Hoa Hạ, mà hắn thì đứng ở phía sau lưng nữ vương. Hung hăng đốt nàng. Rất nhanh, Lý Cương dẫn người chạy tới nơi này. Lý Phong giao chìa khóa phòng 1201 cho Tô Đồng để nàng tạm thời né tránh. Rồi chậm rãi nói ta muốn làm những người này nửa đời sau sinh hoạt trong vô tận thống khổ, các ngươi có biện pháp nào? Lý Cương đầu tiên là sững sờ, nói tiếp ta đúng là có một phương pháp, có thể lén mang bọn họ qua châu Phi làm nô lệ. Nghe xong lời này ánh mắt Lý Phong tỏa sáng. Mà đám nguy lưu quyên tiểu thúy thì như rơi vào hầm băng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 119 tuyên bố nhiệm vụ cơ chế. Biện pháp này không tệ, bất quá mạo hiểm rất lớn a. Lý Phong sờ cằm, mặt lộ vẻ trầm tư. Sáu người lưu quyên lặng yên không một tiếng động biến mất, khẳng định sẽ làm người nhà bọn họ bằng hữu đồng nghiệp nghi ngờ, một khi báo động cảnh sát sẽ tham gia. Hiệu suất làm việc của Hoa Hạ không quá tốt nhưng cũng không tệ, hơn nữa loại án nhiều người đồng thời mất tích thế này họ tuyệt đối sẽ điều tới rất nhiều cảnh sát tra xét. Lý Phong đến vội vàng, lưu lại sơ hở quá nhiều, cảnh sát muốn tra được hắn cũng không khó. Yên tâm đi Lý Thiếu, chúng ta rất có kinh nghiệm, không sao đâu. Cho dù xảy ra vấn đề cũng tuyệt đối không dính dáng đến Lý Thiếu, điểm này ta có thể dùng tính mạng đảm bảo. Lý Cương cười tủm tỉm nói. Bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn một đám người biến mất lại không bị người khác tra được cũng không phải quá khó. Lý Phong gật đầu, cái này không phải chính là lý do hắn tìm đến Lý Cương sao, sự tình chuyên nghiệp vẫn nên để người chuyên nghiệp đến làm thì hơn. Cũng không biết làm như vậy có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Lý Phong âm thầm nói một câu. Sau khi hắn phá cửa vào, hệ thống liền tuyên bố một nhiệm vụ, bất quá khi đó tình huống nguy cấp, hắn lại đang nổi nóng tận đến khi hắn gọi điện thoại cho Tống Uyển Quân mới tiến vào xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tô Đồng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mục tiêu cứu Tô Đồng thoát khỏi tay Lưu Quyên, đồng thời làm tất cả những người tham dự hiếp Tô Đồng phải chịu trừng phạt. Khen thưởng 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Chú thích anh hùng cứu mỹ nhân là một con đường có thể cấp tốc rút ngắn quan hệ với nữ thần, nếu biểu hiện đủ tốt, thì rất nhanh có thể ôm mỹ nhân về nhà chinh 69 tư thế trích 36 kế tán gái. trừ chuyện không biết đưa đám người Lưu Quyên tới châu Phi làm nô lệ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, Lý Phong còn có một chuyện không hiểu nữa. Trước đó khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cứu vãn nữ thần đều sẽ có từ sớm, tỉ như lần thứ nhất cứu Ngụy Băng Khanh, lần thứ nhất cứu Tống Uyển Quân. Thế nhưng lần vừa rồi Ngụy Băng Khanh gặp nạn cùng lần này Tô Đồng gặp nạn, hệ thống đều là đến giờ phút mấu chốt mới tuyên bố nhiệm vụ, làm hắn không có tí thời gian chuẩn bị nào. Hệ nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hẳn là cùng loại với nhiệm vụ chính tuyến trong Game Online. Vậy rốt cuộc cơ chế tuyên bố của nó là dạng gì? Hệ thống, ngươi có thể giải thích cho ta không? Lý Phong nghĩ mãi không ra đành phải cầu trợ Chí Linh tỷ tỷ. Đối với nữ thần chưa bao giờ gặp mặt, căn cứ theo khoảng cách của ký chủ cùng nữ thần, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ trước một thời gian. Đối với nữ thần đã gặp, trước khi sự kiện phát sinh vài phút thậm chí là trước vài giây đồng hồ, hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên trong đầu Lý Phong. Thì ra là thế. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, không cho chuẩn bị kiểu này, vạn nhất mấy vị nữ thần gặp nguy hiểm thì đúng là phiền phức. Bất quá hệ thống rõ ràng có năng lực báo động từ sớm, tại sao còn muốn làm ra thiết lập này để ma luyện hắn? Lý Thiếu thấy Lý Phong rất lâu không nói lời nào, Lý Cương nhìn không được hỏi. Lý Phong tắt hệ thống U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Lưu Quyên lộ sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo khấu đầu với Lý Phong tạo nên từng tiếng phanh phanh phanh. Đám người tiểu thúy cũng học theo, điên cuồng dập đầu với Lý Phong. Miệng các nàng đã bị Lý Phong đánh nát, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng loại phương thức này cầu xin Lý Phong tha thứ. Nếu như đây là thời điểm trước khi Lý Phong tiến tới hộp đêm Hoàng Đình, có lẽ khi hắn đối mặt năm nữ nhân dập đầu sẽ mềm lòng, nhưng trải qua lần lột xác kia, hắn đã học được lãnh huyết vô tình, lạnh lùng tuyệt đối với địch nhân. Giao cho các ngươi, giải quyết xong nhớ chỉnh lý tốt hiện trường. Vừa nói xong, Lý Phong nhìn cũng không thèm nhìn đám người Lưu Quyên đang dập đầu, quay người rời khỏi nơi đây. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Vậy mà đã hoàn thành. Nghe thấy thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ, Lý Phong rất kinh ngạc, vẫn còn chưa đưa đám người Lưu Quyên qua châu Phi, làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ rồi? Chẳng lẽ chỉ cần khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là coi như hoàn thành nhiệm vụ? Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bơ, điểm kinh nghiệm 401.500, điểm tích lũy 11.290, điểm chinh phục 1. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, mở ngoặc tròn 2, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống, sau đó đẩy ra cửa phòng 1201. Tô Đồng đang lo lắng chờ đợi trong phòng khách, thấy hắn trở về liền đi tới hỏi thăm một phen. Lý Phong tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi chỉ cần biết về sau sẽ không bao giờ nhìn thấy bọn họ nữa là tốt rồi, chuyện này ta sẽ không nhiều lời. Cái này, Tô Đồng hơi biến sắc, sau cùng gật gật đầu, tốt a. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Phong, đám người Lý Cương vừa nhìn đã biết là loại hung hãn, Lý Phong lại có thể gọi một cuộc điện thoại là khiến bọn họ tới. Lý Phong đến cùng có thân phận gì, Uyển Quân là ai, có quan hệ thế nào với Lý Phong? Đúng rồi, tình huống của cha mẹ ngươi bây giờ như thế nào? Lý Phong đặt hành lý sang một bên, ra hiệu cho Tô Đồng ngồi xuống ghế salon, đồng thời hỏi. Không có gì đặc biệt, Tử Bác hình như không nói chuyện này ra với người trong gia tộc. Tô Đồng thở dài. Lần trước chia tay trong không vui với Tử Bác, Tô Đồng lập tức gọi về nhà, kết quả gió êm sóng lặng, sáng hôm nay nàng còn cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại một phen, thế nhưng hình như chưa từng phát sinh chuyện gì. Không cần phải để ý đến hắn, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Lý Phong an ủi. Tô Đồng gật gật đầu, dùng sắc mặt phức tạp nhìn Lý Phong, ngươi lại giúp ta một chuyện lớn rồi, ta không biết phải làm như thế nào để cảm tạ ngươi cho phải. Lý Phong đã giúp nàng giải quyết phiền phức tới lần thứ ba, nếu như đặt ở cổ đại, nàng chỉ sợ phải lấy thân báo đáp Lý Phong a. Muốn cảm tạ ta thì rất đơn giản à, buổi tối mời ta ăn bữa cơm đi. Lý Phong cười một tiếng, nói tiếp, không bằng ngươi chuyển tới ở chung với ta, như vậy chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cũng không cần trả tiền thuê phòng. Tô Đồng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đỏ hồng, giống như một mặt trời nhỏ. Lý Phong có phải là đang ám chỉ nàng cái gì, nàng có nên đáp ứng hay không? Nếu như ngươi cảm thấy không tiện thì thôi vậy. Lý Phong cũng phát hiện lời nói của mình thật là mập mờ, hắn cùng Tô Đồng cũng không phải là người yêu, ở chung khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không tiện. Không có gì, ta chuyển Tô Đồng nói xong liền đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, ta có chút mệt mỏi, trước tiên ngủ lại đây một hồi, đợi tỉnh dậy ngươi giúp ta dọn nhà nhé. Nói xong nàng giống như chạy trốn lao vào phòng ngủ phụ. Lý Phong lắc đầu, thầm than một câu, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, sau đó đang định sắp xếp hành lý, thì đúng lúc này Ngụy Trường Công gọi điện thoại tới. Ui, Lý Phong a, đã 3 ngày rồi, ngươi chừng nào thì đến củng cố cho ta, thanh âm của Ngụy Trường Công rất khách khí. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, ra vẻ nghiền ngẫm nói, Ngụy Tổng, bệnh của ngươi ta đã bất lực, ngươi mời cao nhân khác đi. Nói xong liền cúp điện thoại, còn chặn số Ngụy Trường Công. Trong căn hộ cao cấp, Ngụy Trường Công nghe âm thanh trong điện thoại mà ngạc nhiên không thôi, tiếp theo nổi giận đập điện thoại di động xuống mặt đất. Tên hỗn đản này dám đùa ta tốt, con mẹ nó, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, ngày mai lão tử liền làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trong mắt Ngụy Trường Công có hàn quang chớp động. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 120, cầm thú hay không bằng cầm thú. Sau khi ta cự tuyệt, Ngụy Trường Công hẳn cũng muốn hành động rồi. Lý Phong tắt điện thoại di động, tự lẩm bẩm. Hắn tìm Ngụy Trường Công chính là vì đặt vào máy nghe trộm, bất quá Ngụy Trường Công có chấp niệm rất sâu, mà đám người tập đoàn Tam Khẩu lại cho hắn 3 ngày suy nghĩ. Lúc đầu Ngụy Trường Công khẳng định sẽ ẩn nhẫn không làm gì. Nhưng bây giờ Ngụy Trường Công bị hắn trêu đùa một phen, khẳng định sẽ giận dữ không thôi, âm mưu của Tùng Bản Nhuận cũng sẽ rất nhanh tiến vào giai đoạn tiến hành. Xem ra sắp có một hồi trò vui để xem. Hy vọng Ngụy Băng Khanh có thể chịu đựng được. Lý Phong lắc đầu thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nghĩ đến vết tay vẫn còn trên mặt Tô Đồng. Đồng nhan thủy hình như cũng có tác dụng giảm sưng a. Lý Phong làm sao có thể nhẫn tâm để Tô Đồng sưng nửa bên mặt đi làm, ngay sau đó đã lấy đồng nhan thủy từ ba lô hệ thống, gõ vang cửa phòng ngủ. Sau khi chạy vào phòng ngủ phụ, Tô Đồng mới phát hiện nhịp tim đập của mình một mực duy trì ở một tần suất rất cao, sau đó nàng thử sờ lên mặt. Nóng đến dọa người. Tô Đồng có thể tưởng tượng ra mặt mình đỏ như thế nào. Lý Phong cũng đã nói quên đi, ta còn nói nguyện ý chuyển tới làm gì, về sau khó xử đến mức nào a? Tô Đồng nói ra câu này cũng có chút hối hận, nên mới vội vã chạy vào phòng ngủ phụ. Chỉ là nàng liếc mắt một cái, đã phát hiện trên giường đến cái nệm cũng không có, thế thì làm sao ngủ được. Thật là bẽ mặt. Tô Đồng đi tới giường ngồi xuống, kết quả cái mông rất khó chịu, nàng mặc váy bó sát mông tất đen, tăng thêm quần lót cũng mới chỉ có 3 tầng, khẳng định không so sánh được với đệm giường a. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, tiếp theo thanh âm Lý Phong truyền đến, ngủ chưa? Tô Đồng cuống quýt đứng lên nói, vẫn chưa. Ta có thể vào không? Có thể. Cạch cạch. Lý Phong đẩy cửa đi vào, nhìn cái giường không có vật gì liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, ta cũng không ngờ chỗ này không có cái gì cả. Tô Đồng lấy hai tay mân mê góc áo, lúc túng không thôi nói ta trở về lấy đồ trải lên. Nói xong nàng liền muốn cúi đầu về phòng của mình mang đồ dùng tới. Đừng vội, ta tới tặng ngươi một món đồ. Lý Phong ngăn trở đường đi của Tô Đồng, giơ lên đồng nhan thủy trong tay. Hắn cũng không thể để Tô Đồng trở về, đám người Lý Cương còn đang làm nghiệp vụ, để Tô Đồng nhìn thấy cũng không tốt. Đây là cái gì? Tô Đồng hiếu kỳ không thôi. Đồng nhan thủy, dưỡng nhan làm đẹp. Lý Phong vặn ra nắp bình để Tô Đồng ngửi. Hương thơm mê người làm Tô Đồng hưởng thụ, hai mắt nhắm lại. Ngươi bôi lên mặt đi, có thể tiêu sưng. Lý Phong cười nói. A, Tô Đồng phát mộng. Đây không phải đồ dưỡng nhan làm đẹp sao? Tại sao lại có thể tiêu sưng? Lý Phong có phải nói nhầm không? Chớ hoài nghi, ngươi thử một chút liền biết. Lý Phong đưa ngón tay chấm vào đồng nhan thủy, ta bôi giúp ngươi nhé. Tô Đồng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại. Nhìn khuôn mặt đẹp gần trong gang tấc, bờ môi đỏ kiều diễm kia, tâm tình Lý Phong nhất thời trở nên quái dị. Hắn vốn chỉ là muốn giúp Tô Đồng thoa đồng nhan thủy, làm sao hiện tại lại có một loại xúc động muốn hôn nàng. Hô, tỉnh táo lại, Lý Phong, ngươi nhất định phải tỉnh táo, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung. Lý Phong âm thầm cảnh cáo chính mình một câu, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt Tô Đồng. Trong nháy mắt ra chạm thịt, thân thể mềm mại của Tô Đồng liền không nhịn được khẽ run một chút, lông mi càng là không ngừng rung rung tựa như tùy thời đều muốn mở to mắt ra. Lý Phong cũng rất khẩn trương, hắn hết sức khống chế bản thân không nghĩ lung tung, tay phải bình ổn mà lại nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Tô Đồng. Tô Đồng có thể cảm nhận được Lý Phong tỉ mỉ chú ý đến mức nào, thật giống như đang lau một bảo vật vô giá, loại cảm giác này làm cho nàng rất hưởng thụ. Rất nhanh sau đó, Lý Phong hoàn tất công việc, nơi sưng đỏ trên mặt Tô Đồng đang khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, da thịt trên mặt lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Đơn giản mà nói chính là giá trị nhan sắc của Tô Đồng càng cao thêm, làm Lý Phong động tâm không thôi, không kìm được cứ trợn mắt ngắm nhìn. Lúc này Tô Đồng vừa lúc mở hai mắt ra, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lý Phong. Trái tim Tô Đồng đập bình bịch, bối rối cúi đầu. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi. Lý Phong không quanh co lòng vòng chút nào. Tô Đồng khẽ cắn môi đỏ, hai tay nắm góc áo, nhỏ giọng hỏi vì sao lại nhìn ta? Bởi vì ngươi đẹp. Lý Phong nói một cách rất nghiêm túc. Ai mà chẳng thích cái đẹp, có mỹ nữ mà không nhìn chẳng phải là ngu lắm sao? Cho dù chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nhưng khẳng định tâm tình cũng vô cùng tốt. Tô Đồng cảm thấy đáy lòng ngọt ngào như được rót mật, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Lý Phong một cái. Phát hiện ánh mắt của hắn vẫn nóng rực như cũ. Quá bối rối nên Tô Đồng lại nhắm hai mắt vào, nhưng không còn cúi đầu giống vừa nãy, ngược lại thân thể lại hơi nghiêng về đằng trước, giống như muốn chủ động tới gần Lý Phong vậy. Lý Phong, Tô Đồng làm vậy là ý gì? Nhắm hai mắt lại không nói lời nào, còn ngửa mặt lên. Chờ chút, cái khoảnh khắc này hình như đã gặp trên phim. Khi nữ chính làm ra loại động tác này chính là chờ được hôn a. Nếu như Tô Đồng có ý tứ muốn hôn, mà hắn cái gì cũng không làm có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Đồng. Thà không bằng cầm thú chứ không làm cầm thú, hôn. Mở ngoặc tròn gơ, o, cơ, sơ, a, u, khi, xong, nữ nhân thường thường sẽ nói một cơ, a, u, nơ, gơ, u. V, Q, Q, O, Y, đúng là cầm thú. Thế nhưng nếu chúng ta thật sự không làm gì, họ sẽ nhàn nhạt nói một câu ta không ngờ ngươi vậy mà còn không bằng cầm thú. Vậy nên, làm cầm thú hay không bằng cầm thú, đây đúng là một vấn đề. Lý Phong khẽ cắn răng, liền muốn cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ của Tô Đồng. Nhưng vào lúc này, Tô Đồng đột nhiên mở hai mắt ra. Động tác suy trì cong miệng hướng tới phía trước của Lý Phong cứng nguyên tại chỗ. Tô Đồng cũng sửng sốt, nàng xác thực có ý tứ chờ được hôn, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy làm như vậy quá chủ động, sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng Lý Phong, sau đó liền mở hai mắt ra. Kết quả là thấy cảnh này. Hiện tại nàng nên làm cái gì, lại nhắm mắt khẳng định không được, như thế quá lộ liễu. Trực tiếp đào tẩu đây chẳng phải là sẽ đà kích tâm hồn Lý Phong. Hay là khen thưởng hắn một chút. Tô Đồng giống như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ môi Lý Phong một cái, tiếp theo sắc mặt ửng đỏ nói đây là vì cảm tạ ngươi giúp ta, thế nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lý Phong cười khổ không thôi. Không phải chứ. Ngươi đã làm tới như vậy, ta có thể không nghĩ ngợi nhiều sao? Nữ nhân à, có thể đừng khẩu thị tâm phi như vậy không? Mọi người thẳng thắn một chút, sau đó vui sướng chơi đùa 77-49 tư thế không phải rất tốt sao? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nụ hôn đầu của Tô Đồng, khen thưởng một điểm chinh phục. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lại là nụ hôn đầu tiên. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Tô Đồng lộ vẻ kinh ngạc. Nếu đến nụ hôn đầu tiên còn bảo lưu, vậy cái màng trinh khẳng định cũng còn khỏe mạnh a. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Phong nhìn về phía Tô Đồng càng thêm nóng rực. Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy, ta sợ. Tô Đồng bị cái nhìn đầy tính xâm chiếm của Lý Phong làm cho giật mình, nhìn không được lui về sau một bước. Nếu như ngươi là vì cảm tạ ta mới có vậy, còn chưa đủ đâu. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích tiến lên phía trước một bước, ôm lấy eo Tô Đồng, tiếp theo cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ ướt át. Tô Đồng phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền chìm luôn vào trong hơi thở nóng rực của Lý Phong.